Tác phẩm Chung Vô Diệm. Người dịch và biên khảo Mộng Bình Sơn. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2009. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi thứ nhất, Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm, Tề Tuyên Vương Chiêm Bao được vợ. Từ khi nhà Trụ bị diệt, Chu Hưng và Văn Vương kế vị thống nhất Sơn Hà, thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời Xuân Thu Chiến Quốc lại phân ra làm 18 nước chư hầu, các nước đều tranh bá tranh hùng một phương. Sở Bình Vương thất chánh, nghe lời Sàm Tấu giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sinh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán diệt nước Sở, lại đào mộ Bình Vương lên đánh thay cho Hả Giận. Chừng ấy thì còn có 17 nước. Kế đó bị Ngũ Tân trừ hết 5 nước nữa, còn có 12 nước. Đến lúc Chung Vô Diệm ra đời lại dẹp hết 5 nước nữa, thì còn có 7 nước mà thôi. Ấy là việc về sau. Bây giờ hãy nói về con gái bà Tây Vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì. Nhân lúc Phó Hội Bàn Đào uống rượu say nói lời ngạo phạm, bà Tây Vương Mẫu nổi giận đầy xuống trần gian, đầu thai làm con nhà họ Chung, đội lốt dạ xoa, hình dung xấu xí cổ quái. Bây giờ, tại núi Thương Sơn, làng Pháp Mã, có một người họ Chung tên Kỳ, tự Thiên Tài, nhà cửa giàu có, tánh nết hiền lương. Vợ là Đặng Thị, sinh được hai trai, tên là Chung Long, Chung Hổ. Sau sinh được một con gái nữa, hình dung cổ quái, diện mạo xấu xí. Vợ chồng Chung lão thấy vậy, đặt tên là Chung Vô Diệm. Vô Diệm lớn lên chẳng học thêu thùa vá may, mỗi ngày cứ lo luyện văn võ, lại thêm tính tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai. Sau gặp lại bà Lê Sơn Thánh Mẫu dạy thêm phép ngũ hành và tiên thiên đoán số, nên nàng trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại. Ấy là ý trời đã sẵn dành cho có người giúp Tề Tuyên Vương vững trị. Lúc ấy Tề Tuyên Vương đang đóng đô tại tỉnh Sơn Đông, phủ Hằng Dương, huyện Lâm Tri. Ngày kia, Tuyên Vương đang buổi ngự triều, các quan văn võ chầu chực, thêm 13 vị khoa đạo, 18 vị đại phu, lại có thừa tướng và lục bộ cửu khanh, rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời Chiến Quốc. Bữa nọ nhân lúc vui, Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng: "Thiệt, trẫm cũng nhờ phước trời và nhờ sức bá quan cho nên trong nước mưa đều gió thuận, bá tánh an cư lạc nghiệp, cho nên trẫm và các khanh mới được hưởng cảnh thái bình." Các quan bèn tâu rằng: "Ấy chẳng qua là phước lớn của chúa công, cho nên từ ngày tức vị đến nay, quốc thái dân an, quan thanh dân chánh, lúa một năm trổ hai kỳ, thiệt rõ ràng là đời an lạc." Tuyên Vương nghe tâu cảm mừng, bèn triệu thừa tướng Yến Anh lên điện cho ngồi, rồi nói rằng: "Trẫm triệu khanh lên đây, chẳng có việc chi lạ, nhưng vì hôm mồng 3 tháng 3, nhằm tiết quý xuân, đang lúc nửa đêm, trẫm nằm chiêm bao thấy một điềm rất lạ. Đang khi không bỗng thấy lửa cháy đỏ hừng, kim quang muôn đạo, thoại khí ngàn đều. Ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ, trồng trong một cái bồn vàng. Trái thì màu lục, cành thì màu thanh. Trong giây phút lửa và binh kéo thẳng vào cung, trẫm và bá quan thấy đều kinh hãi. Lúc đang nguy cấp, bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng, có bốn vị tiên cô đang đứng trên mây, tay cầm một nhánh bảo thọ, hiện xuống, đem để trước Kim Long Điện. Hoa ấy vùng trổ bông ra, hào quang sáng rạng, chói lòa bốn phía. Tức thì, lửa tắt binh tàn, thế giới thanh bình tỏ rạng. Bốn vị tiên cô đi lại thẳng vào Chiêu Dương Cung, đem nhành hoa vào cắm nơi Minh Xuân Điện. Nhành hoa ấy đâm chồi mọc rễ ra tại đó, rồi lại sinh ra năm trái rõ ràng. Lúc ấy, trẫm mừng quá, vùng giật mình thức dậy. Chẳng hay lành dữ thế nào, nên phải triệu khanh hỏi cho biết." Yến Anh nghe vua nói dứt lời, liền đứng dậy, bước ra tâu rằng: "Phàm chim bao cũng có khi hư khi thiệt, hễ canh một thì tại lòng mình tơ tưởng, còn canh hai thì nghi hoặc không chừng. Với canh tư, canh năm cũng hồ đồ khôn thiệt. Nằm chim bao trong bốn canh ấy thì hay nhớ đầu quên đuôi, hoặc nhớ đuôi quên đầu. Duy có canh ba thì mới là chánh mộng." Hồi thứ hai, Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, Chung Vô Diệm hái dâu rừng vắng. Khi Tuyên Vương nghe Yến Anh nói vậy, thì cười mà rằng: "Nếu vậy thì điềm chim bao của trẫm đây thiệt lắm. Vì lúc trẫm thức dậy, thì trẫm nghe tiếng trống điểm ba dùi. Từ đầu chí đuôi trẫm nhớ hết, không sai một mảy. Tiên sinh hãy bàn thử xem hung kiết thế nào." Yến Anh liền suy đoán một hồi, rồi cúc cung mà chúc mừng cho hoàng thượng và nói rằng: "Điềm chim bao ấy thiệt là tốt lắm. Vả chăng chúa công là sao Tử Vi xuống thế, cho nên ngôi chánh cung thì phải có nữ tinh hạ giới mà sánh đôi. Nay lấy theo điềm chim bao này mà đoán ra thì vị tinh tú ấy đã rơi xuống phàm rồi, chắc là ở tại đám dâu mà chờ thánh thượng. Nếu chúa công muốn gặp người thì phải ngự giá lên đó săn bắn." Tuyên Vương hỏi: "Tiên sinh nói vậy, song chưa biết ngày nào mới gặp." Yến Anh tâu rằng: Cứ theo đó thì chúa công phải săn bắn hôm nay, xong phải đi lên núi Thương Sơn nơi phía đông bắc. Chừng qua giờ ngọ ba khắc thì gặp hoàng hậu chẳng sai. Hễ gặp người ấy đem về rồi thì trong 42 năm kết nghĩa Tu La, thiên hạ được trong an ngoài trị. Tề Vương nghe nói thì cười mà rằng: điều ấy cũng lạ, sao tiên sinh dám chắc mà bàn như vậy? Yến Anh tâu rằng: thần dám đâu sàm tấu bệ hạ, vì thần cứ theo điềm chim bao mà bàn. Nếu chẳng phải như vậy thì thần chịu toàn gia tru lục. Tề Vương nghe nói cảm mừng, bèn nói rằng: thiệt hư chưa biết, song lời khanh nói thì trẫm cũng tin. Vậy trẫm phải đi săn bắn một phen cho khỏi điều nghi ngại. Nói rồi liền truyền lệnh kiểm điểm vài muôn binh mã và văn thần võ tướng cùng quân sư hộ giá ra đi. Nguyên Tề Vương là vua một nước, thuở nay chưa hề tách mình ra khỏi cung, nay lại lên non săn bắn, xem thấy có cây tươi tốt, phong cảnh hữu tình, nước dưới khe chảy ro ra, trên núi chim kêu líu lo, thì trong lòng rất vui, cứ xăm xăm đi tới tìm muôn thú mà săn. Lúc ấy Chung Vô Diệm đặng 18 tuổi rồi, nghề văn nghiệp võ tinh thông. Duy có một điều là hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xa, tóc đỏ mặt xanh, môi dày miệng rộng, trên đầu lại có ba cái sừng, xem giống như Tiêu Diện, mình cao 1 trượng 2, vai rộng răng lồi, chẳng khác chi quỷ sứ. Ngày ấy đang tập binh cơ, bỗng nhiên trong lòng hồi hộp, mắt máy thịt run, bèn co tay đoán quẻ. Trong lòng liền minh bạch, khi đánh tay coi rồi, bèn nghĩ thầm rằng: hôm nay Tề Vương săn bắn đến đây, vậy thì ta phải ra đón nơi vườn dâu, đặng có phối hiệp cùng người. Nghĩ rồi, bèn bước đến phòng, rủ hai người chị dâu đi dạo chơi với mình cho có bạn. Khi vào đến nơi, hai chị dâu mừng rỡ nghích nghinh, rồi ngồi lại với nhau luận đàm tâm sự. Chung Vô Diệm nói: nay tuy gần rốt tiết xuân, nhưng khí trời hãy còn mát mẻ, tôi muốn rủ hai chị đi dạo chơi với tôi một lát, chẳng hay hai chị ý như thế nào? Nguyên hai người này biết rất rõ em chồng hay nóng nảy, nếu cản trở e sinh ra việc thị phi, nên phải thuận theo cho chị em hòa thuận. Liền sắm sửa trâm dắt lược cài, điểm trang nhan sắc. Ba chị em sắm sửa xong rồi, bèn dắt nhau vào nhà trình cho cha mẹ hay. An Nhân nói: như ba chị em con muốn đi chơi thì phải đi cho mau về cho chóng, chớ có say mê ở ngoài mà cực lòng mẹ đợi trông. Ba người quỳ dạ vâng lời, rồi tạm biệt mẹ già, dắt nhau ra đi. Chẳng dè hai người chị dâu không quen đi bộ, nên lóng cống đi mau không được. Chung Vô Diệm thấy vậy thì sợ trễ giờ tốt, bèn nói với hai chị rằng: vậy thì để cho em đi trước, đến nơi vườn dâu mà chờ, hai chị thủng thẳng đi sau, bề nào cũng có em tại đó. Nói rồi liền phăng phăng đi trước, hai chị từ từ sau. Chung Vô Diệm đi đến vườn dâu, giả hái bên đông, rồi qua bên nam, rồi trở lại qua phía tây, trèo lên cây mà hái nữa. Hồi thứ ba, gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt. Sợ Vô Diệm, Tề Vương dối phong. Khi ấy, Thái Bạch Kim Tinh đang ở trên mây, dòm xuống nhân gian, thấy Diêu Trì tiên nữ đang hái dâu mà chờ Tề Chúa, bèn nghĩ bụng: thôi, để ta xuống mà chỉ dẫn Tề Vương đến đó, đặng vợ chồng gặp nhau cho rồi. Nghĩ rồi, liền hóa ra một con thỏ bạch chạy qua, chạy lại vẩn vơ trước mặt Tề Vương. Tề Vương ngó thấy, liền giương cung ra bắn một mũi tên. Con thỏ vùng ngậm mũi tên mà chạy dài. Tề Vương giục ngựa rượt theo, quan quân còn ở lại phía sau. Tề Vương một mình tới trước. Vừa đến vườn dâu thì không thấy con thỏ. Duy thấy hai nàng xinh đẹp vừa bước vào vườn dâu. Tề Vương kêu lại hỏi rằng: "Ta nhân săn bắn lạc đường, chẳng hay nàng có biết đường về Hằng Xương phủ ngã nào, xin làm ơn chỉ giúp cho." Hai người bèn đáp lại rằng: "Chị em tôi là đàn bà con gái, quê mùa không biết đâu là đâu. Như người có muốn hỏi thăm đường, thì xin bước nới vào vườn dâu, hỏi thử con em chồng tôi, hoặc may nó có biết chăng." Nói rồi, liền cáo từ đi thẳng vào vườn. Còn Tề Vương nghe nói thì nghĩ thầm rằng: "Sức đổi là hai người chị dâu mà còn xinh đẹp như vậy, huống chi là em chồng, có khi còn xinh đẹp hơn nữa chăng? Vậy thì lời quân sư nói ắt chẳng sai lầm. Thôi, để ta vào đó tìm cho ra hoàng hậu." Nghĩ rồi, liền giục ngựa đi thẳng vào vườn. Bỗng thấy mũi tên vàng còn nằm dưới đất, còn con thỏ chạy đâu không biết. Tề Vương bèn xuống ngựa, lượm lấy mũi tên, rồi thắt lên ngựa mà đi và cưỡi, rồi lại nghĩ rằng: "Việc này chẳng phải là việc tình cờ, ấy cũng là một cơ hội nó khiến ra như vậy." Nghĩ rồi, nhìn xem bốn phía, có ý kiếm cho gặp người nào là chánh cung. Lúc đó, Chung Vô Diệm đang ở trên cây dâu, ngó thấy Tề Vương đang đứng ngó bốn phía, bèn cố ý giễu cợt chơi, hái lá dâu bỏ rải xuống nơi trước mặt Tề Vương, rồi lại hái trái dâu liền xuống trúng bên chót mão bình thiên quan. Tề Vương nổi giận bèn nói rằng: "Ai mà dám vô lễ với ta?" Vừa nói vừa ngó trật lên, thấy có một người không biết trai hay gái, bèn kêu mà hỏi thăm đường. Chung Vô Diệm chẳng thèm nói lại, vùng bay bổng lên đứng trên không. Tề Vương thấy vậy thì thất kinh, phần thì thấy Chung Vô Diệm hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xí như vậy, thì trách thầm quân sư rằng: "Yến Anh là tên khùng, dám gạt ta đi săn, lên tại núi Thương Sơn phía đông thì sẽ gặp Chiêu Dương hoàng hậu. Ta nghe lời hắn lên đây, lại gặp con đàn bà xấu xí, gớm ghiếc như vậy. Thôi, để ta giết quách con yêu quái này trước đi, rồi ta sẽ về triều, bắt Yến Anh mà trị tội, mới hả giận trong lòng." Nghĩ rồi, liền giương cung bắn lên một mũi. Chung Vô Diệm liền bắt lấy mũi tên rồi mắng thầm rằng: "Lão hôn quân này ác độc dữ ha. Thôi, để ta dùng một phép mọn, cho y biết ta là người như thế nào." Nghĩ rồi, liền niệm chân ngôn, bẻ mũi tên ấy, hóa ra làm 6 mũi tên thần, xẹt xuống, cắm vào 4 chân ngựa 4 mũi, trước đầu 1 mũi, sau đuôi 1 mũi. Tề Vương thất kinh, kêu lên rằng: "Xin ưng dung tha thứ cho tôi. Vả chăng tôi là một vị đại thần của Tề Tuyên Vương, hôm nay bảo giá đi săn, nhân rượt theo con thỏ lỡ bước tới đây. Xét mình đã quấy, xin tiên cô chớ chấp mà tha tôi về nước, thì tôi sẽ lo báo đền ơn ấy, chẳng dám sai ngoa." Chung Vô Diệm nghe nói mỉm cười, liền đáp xuống trước mặt, bước tới nắm chặt Tề Vương rồi mắng rằng: "Lão thất phu, ta đây là Chung Vô Diệm, bất kỳ là ai, dẫu cho 12 vị quốc vương mà phạm đến ta thì ta cũng đánh chết. Duy chừa ra có một người thôi, còn bao nhiêu hễ lọt vào đây thì đừng có mong ra đặng." Tề Vương hỏi: "Chừa ra người nào mà nương nương không đánh?" Chung Vô Diệm nói: "Duy có Đông Tề quốc vương là người chủ quản của ta, nên ta không dám mạo phạm đến người." Tề Vương nói: "Nếu vậy thì buông ta ra, ta là Tề Tuyên Vương đây. Chung Vô Diệm nói: "Ngươi mạo nhận thì ta lại càng đánh nhiều hơn nữa." Tề Vương nói: "Nếu nương nương không tin thì xem lại những y quan của trẫm đây thì biết thật hư. Vì cái mạo bình thiên quan và cái áo ngũ trảo long bào này, nếu như người thường thì ai mà dám dùng đồ ấy?" Chung Vô Diệm xem lại tỏ tường, liền cười, bèn bước tới cầu phong mình làm hoàng hậu. Tề Vương nghe nói mỉm cười và mắng thầm rằng: "Cái con yêu quái này nó không biết xấu hổ, hình thù làm sao mà ba phần giống người, bảy phần như quỷ, có phước phận gì lại làm đòi đến chánh cung. Thôi, ta cũng giả ý phong cho nó cho rồi, đặng nó thả ra. Chừng ta thoát ra khỏi rồi, ta sẽ liệu bề khác." Nghĩ rồi bèn nói rằng: "Vậy thì trẫm phong cho nàng làm chức chánh cung đó." Chung Vô Diệm liền thâu mấy mũi tên lại, liền quỳ mọp xuống. Tề Vương thừa cơ ấy, liền giục ngựa ra khỏi vườn dâu, nhắm phía tây nam đi tuốt. Chung Vô Diệm đứng dậy thì Tề Vương đã chạy xa rồi. Biết ý Tề Vương gạt mình mà phong dối, bèn nổi giận rượt theo. Hồi thứ tư. Yến quân sư đứng làm ông mai, Tề Tuyên Vương trao đồ sính vật. Nói về các quan văn võ, khi thấy Tề chúa rượt theo con thỏ, bèn truyền lệnh lập dinh phong tại đó, rồi dẫn binh đuổi theo bảo giá. Đi đến nửa đường, xem thấy xa xa, Tề chúa giục ngựa chạy bay về, bèn phân ra hai bên mà nghinh thỉnh thánh giá về dinh. Tề Vương vào dinh yên rồi, Yến Anh bèn bước tới hỏi rằng: "Chẳng hay chúa công có gặp Chiêu Dương hoàng hậu hay chưa?" Tề Vương nói: "Thôi thôi, chớ có nhắc việc ấy ra làm chi. Lời tiên sinh bàn đó cũng thiệt, vì trẫm đang rượt theo con thỏ, lạc đường vào đến vườn dâu. Hoàng hậu nào đâu không thấy, lại thấy một đứa con gái đứng trên cây dâu, hình dung như quỷ, tướng mạo dữ dằn. Trẫm bèn dương cung bắn nó liền bắt lấy mũi tên, rồi nếu trẫm lại, ép trẫm phong làm chánh cung. Lúc ấy, trẫm không biết làm sao, túng quá phải phong dối cho rồi. Á tưởng thiệt nên mới buông trẫm ra. Trẫm thừa thế chạy thuốc về mới được. Chắc thế nào nó cũng chạy theo. Ví như nó tới đây thì trẫm liệu phải làm sao?" Yến Anh tâu rằng: "Nàng ấy thiệt là một quý nhân, chúa công chớ nên khinh thường. Phải dùng nàng làm bậc chánh cung thì thiên hạ mới đặng thái bình thịnh trị." Tề Vương chẳng nghe, lại nói rằng: "Nếu nó chẳng đến thì thôi, bằng nó đến thì giết phức cho rồi." Nói rồi liền truyền lệnh bao quân chúng tướng phải dự bị đề phòng. Quân sĩ vâng lệnh, đội ngũ chỉnh tề. Kế đến, Chung Vô Diệm chạy tới, ngó thấy bao quân giáo gươm chậm chậm, còn mình thì tay không, chẳng có binh khí chi hết. Bèn ngó bốn phía, thấy có một cây táo liền xốc vào, nhổ phất cây táo lên như nhổ măng. Tuốt lá bấn rễ dùng làm binh khí, ước nặng hơn 100 cân, lướt thẳng vào dinh. Quan quân đều cầm dao thương xông ra cản trở. Chung Vô Diệm nổi giận, hô cây đánh nhau. Quân sĩ bao phủ bốn phương, Chung Vô Diệm liền dùng phép định thân, miệng đọc thần chú, rồi chỉ ra một cái. Ba quân đều đứng sững, không cử động gì được. Chung Vô Diệm bèn bước thẳng vào dinh. Tề Vương thất kinh, tay chân run rẩy, liền kêu lên hỏi rằng: Ngự thê có việc chi vào đây làm như vậy? Xin nói cho trẫm nghe với. Chung Vô Diệm nghe hỏi thì cười ngất rồi mắng rằng: Ngươi là đứa hôn quân, bất nhân thất hứa. Ta hái dâu mặt ta, càng có chi ngươi nỡ buông cung bắn cho ta đành. May là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay ngươi rồi. Còn ngươi đã hứa phong cho ta làm hoàng hậu, rồi lại gạt ta mà chạy đi đâu? Nay ta đến đây chẳng chuyện chi khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi. Tề Vương liền đáp rằng: Trẫm nào có gạt ngự thê bao giờ, ấy là lời trẫm phong thiệt cho đó. Chung Vô Diệm nói: Lời nói ăn trước như vậy, ai mà tin đặng? Từ xưa đến nay, hễ trên trời có sấm thì mới có mưa. Còn trần thế, không có làm mai mối, sao ra đám cưới? Thừa tướng Yến Anh đang đứng một bên nghe nói vậy, liền bước ra quỳ xuống, xưng hô quốc mẫu, rồi nói rằng: Từ xưa đến nay, vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ, huống chi đây cũng có quần thần làm chứng. Vậy thì tôi tình nguyện đứng làm mai nhân. Tề Vương nghe nói tức giận, bèn mắng thầm rằng: Cái thằng lùn này, không ai mượn nó mà nó cũng bày trò. Còn Chung Vô Diệm nghe Yến Anh nói vậy thì đáp lại rằng: Ta vẫn nghe khanh là một đấng trung thần, nay khanh chịu làm mai thì ta mới tin. Nhưng mà khanh hãy tâu với chúa công, phải dùng vật chi làm sính vật thì ta mới tin. Yến Anh nói: Vậy thì xin để cho hạ thần tâu lại đã. Nói rồi liền dây lại tâu với Tề Vương rằng: Nay nương nương đã mang ơn chúa công phong làm chánh hậu, nhưng mà còn e lời nói lơ là, không có chi làm bằng cớ. Thần làm mai thì xong rồi, xong người này cho có đồ sính vật để làm chắc. Tề Vương nghe nói, cúi đầu làm thinh, nghĩ thầm rằng: Con mọi này quái thiệt, nó lại nài cho ta đồ sính vật. Nếu nay ta chẳng nghe theo lời nó, thì nó ắt chẳng dung. Nghĩ rồi, bèn lấy roi ngựa bằng vàng, trao cho Yến Anh. Yến Anh tiếp lấy, đem ra dâng cho Chiêu Dương Hoàng hậu. Chung Nương Nương thấy vậy mắng rằng: Tề Vương thiệt khi ta quá, hàng chánh cung chẳng phải là tầm thường. Vả lại, ta đây chẳng phải là người hầu roi, sao lại dùng roi ngựa làm đồ sính vật? Khanh hãy chịu phiền đem vào trả lại cho Tề Vương, dùng vật khác thì ta mới chịu. Yến Anh chẳng dám cãi mạng, liền lãnh roi đem vào tâu lại cho Tề Vương nghe. Tề Vương bèn rút cây ngọc trâm trao cho Yến Anh. Yến Anh đem ra, Chung Nương Nương cũng không chịu. Yến Anh không biết làm sao, phải trở vào một lần nữa. Tề Vương cực chẳng đã, phải mở dây ngọc đai trao cho Yến Anh. Yến Anh lãnh lấy, đem ra dâng cho Chung Nương Nương. Nương Nương cảm mừng tiếp lấy và tạ ơn, rồi lại lấy ra một cây lược bằng gỗ bảy răng, trao cho Yến Anh và nói rằng: Khanh hãy đem vào dâng cho chúa công, xin người hãy trân trọng lấy, vì của ấy là của thượng giới, chứ nhân gian chẳng có. Nếu con gái tốt nào có được lược ấy gỡ đầu, thì nhan sắc lại càng xinh đẹp, chẳng kém chi tiên nữ chốn Bồng Lai. phải cất vào kho báu để dành. Chừng ta vào cung rồi sẽ có chỗ dùng. Ấy là một báu vật lạ. Còn hôm nay ta đã làm mang ơn tử sinh. Chẳng hay ngài nghinh thú đã định ngày nào. Xin cho ta biết. Yến Anh lãnh lược đem vào dâng cho Tề Vương và thuật mấy lời nương nương đã nói. Tề Vương lấy lược xem coi rồi nói rằng: ấy là đồ vô dụng, giá không đáng nửa đồng tiền, để mà làm gì? Hãy quăng đi cho rảnh. Yến Anh liền tâu rằng: chúa công chớ nên khinh rẻ, ấy là một vật báu trong đời, ngày sau ắt có chỗ dùng. Nương nương là dạy tôi hỏi chúa công định ngày nào khinh thú. Tề Vương nói: vậy thì hãy đem cái lược vào kho mà cất, còn sự nghinh thú thì định đến ngày 13 tháng 5. Yến Anh lĩnh chỉ trở ra nói lại cho nương nương nghe. Chung nương nương cảm mừng, liền tạ ơn Tề chúa ra về. Rồi Tề Vương hạ lệnh di giá về triều. Hồi thứ 5, quyết hại em, hai anh lo kế độc. Tình mẫu tử, mẫu thân can ngăn. Nói về Chung nương nương lãnh đồ sính vật rồi, liền trở lại vườn dâu, kiếm hai người chị dâu đặng hiệp nhau mà về. Hai người xem thấy nương nương có mang dây ngọc đai, liền hỏi rằng: vật ấy ở đâu mà cô mang trong mình vậy? Chung nương nương liền cười, rồi thuộc hết đầu đuôi các việc cho hai chị dâu mình nghe. Hai người nghe nói sinh nghi, bèn tính thầm với nhau rằng: con này Bình Nhật nó hay sinh sự lắm, đây chắc là nó gây họa ra rồi chứ chẳng không. Thôi, để chị em ta về nhà nó lại cho anh nó hay, đặng mà liều trước. Rồi đó, ba chị em dắt nhau về nhà. Khi về đến nhà rồi, ai vào phòng nấy, hai người chị dâu bèn thỏ thẻ với chồng rằng: hôm nay đi dạo chơi, tam cô sinh sự, xúc phạm đến Tề quân. Thiếp thấy vậy về đây, nói cho chàng hay mà liệu trước. Hai anh em nghe nói, liền bước ra trung đường mà thương nghị với nhau. Chung Long bèn nói rằng: nay Chung Vô Diệm nó làm ra cớ sự như vậy, thì cả nhà phải mang họa. Tánh mặn ất chẳng còn, liệu làm sao bây giờ? Chung Hổ nói: nay Chung Vô Diệm nó phạm tội với triều đình. Lời xưa có nói, hễ tội phạm ai làm nấy chịu. Vậy nay tôi có một kế rất hay, anh chớ có tiết lộ ra mà lậy sự. Phải mời cha ra cho mau mà lo liệu, chớ nên cho mẹ biết làm chi. Việc này ba cha con ta tính êm với nhau mới đặng. Phải dặn dò gia đình, mỗi đứa đều cầm đau thương, khuôn bỏng, giữ cho chặt cửa trước và cửa sau, vì nó bạo mạnh lắm. Nên phải mai phục thì bắt nó mới xong. Chừng bắt nó được rồi, thì giải phước nó lên cho triều đình trị tội. Chứ chẳng can chi đến cha con ta. Em thì tính vậy, chẳng hay anh liệu thế nào. Chung Long nghe nói khen rằng: kế ấy thiệt hay. Nói rồi, bèn cho người thỉnh Chung Lão ra. Chung Lão đến trung đường, thấy Chung Long và Chung Hổ mặt mày dấn giác, thì hỏi rằng: chẳng hay hôm nay có việc chi mà hai đứa bay coi vẻ sợ sệt như vậy? Chung Long bèn thưa rằng: xin cha hãy ngồi lại, con nói cho cha nghe. Nhân vì hôm nay Chung Vô Diệm nó đi chơi nơi vườn dâu, gặp Tề Vương đi săn bắn, nó cả gan dám bắt người ta mà đánh, thiệt là tội bằng trời. Con e chẳng khỏi bị thiệt hại hết cả nhà, nên con phải thỉnh ra đây cho cha lo liệu. Chung Lão nghe nói đã sợ thất thanh, nghẹn ngào không nói ra tiếng. Chung Hổ bèn thưa rằng: xin cha chớ lo, hãy nghe theo kế của con, bắt Chung Vô Diệm trói lại, nạp cho triều đình, thì cha con ta mới khỏi họa. Lúc ấy, Chung lão sợ quá, nên chẳng còn chủ ý can chi hết, bèn ý nói rằng: "Mặc ý hai con, làm sao cho xong việc đó thì làm." Rồi đó, hai anh em bèn kêu gia đình dặn dò sắm sửa khí giới, vây chặt cửa sau và cửa trước. Nói về Chung nương nương đang ngồi trong phòng, bỗng đâu mấy mắt long kinh thì làm lấy lạ, bèn có tay đoán quẻ rồi nói rằng: "Chẳng biết cớ gì mà cha và anh ta lại ra lòng bất lương như vậy. Nay gia đình đã mai phục hết bốn phía rồi, ta làm sao ra cho khỏi? Đặng tỏ rõ sự tình cho mẹ ta hay. Vậy thì ta phải dùng tiên gia điệu thuật ẩn thân ra cho khỏi mới xong." Nói rồi, liền dùng phép ẩn thân ra khỏi vòng vây mà chẳng ai hay biết Đặng, rồi đi thẳng vào phòng mẹ. An Nhơn xem thấy liền hỏi rằng: "Sao con dám cả gan xúc phạm đến Tề quân? Tội ấy ắt cả nhà phải tru lục. Nay mẹ nghe rằng cha và hai anh con tính bắt con mà giải nạp cho triều đình, thiệt lòng mẹ rất chua xót. Vậy thì con phải lo liệu cho mẹ con ta thoát khỏi tai ương. Nếu để vậy, chẳng may con có bề nào thì mẹ cũng không sống Đặng." Chung nương nương thưa: "Việc ấy là việc tầm thường, xin mẹ chớ lo. Vả chăng con tuy phận gái, song cũng biết việc phải trái, lẽ đâu dám khinh thường tiên tử. Nhưng vì trời đã định phần, số con làm chánh cung cho Tề chúa, bởi con biết trước nên mới ra đón tại vườn dâu. Nay đã giúp Đặng người, và đã người phong cho làm quốc mẫu. Này là dây ngọc đai của người đã cho con làm sính vật. Chờ đến ngày lành là ngày 13 tháng 5. Chừng ấy, người sẽ sai quan quân đến đây nghinh thú." An Nhơn nghe nói bán tính bán nghi, liền hỏi rằng: "Lời con nói đó có thiệt như vậy chăng? Nếu quả như vậy, thì để cho mẹ ra nói với cha, và anh con chớ có lo sợ. Hãy an tâm chờ Tề vương rước con về triều." Nói rồi, liền bước ra ngoài, kêu Chung lão thuật hết đầu đuôi cáo việc. Chung lão nghe nói, bèn đổi sợ làm mừng, còn đang cúi đầu làm thinh suy nghĩ. Chung Long và Chung Hổ thấy vậy thì thưa rằng: "Cha chứ nghe lời mẹ làm chi? Chung vô diệm xấu xí như vậy, có lý nào Tề vương lại cho làm chức chiêu dương? Ấy chẳng qua là nó khiếm lời xảo quyệt gạt mẹ, xin chớ nghe mà làm việc lớn." An Nhân cả giận, bèn chỉ Chung Long và Chung Hổ mắng rằng: "Hai anh em bay là loài rắn độc, cứ mong hại em, nỡ lòng nào làm cho cốt nhục tương tàn, nghe lời vợ bỏ em sau đành." Chung Long và Chung Hổ nghe mẹ la rầy, liền đuổi tan hết gia đình, rồi dắt nhau đi mất. Chung lão bèn hỏi An Nhân rằng: "Lời con nói như vậy mà có thiệt Đặng chăng? Và chẳng hay chừng nào nó mới vào cung?" An Nhân nói: "Kiết kỳ là ngày 13 tháng 5, chừng ấy thánh thượng sẽ cho người đến rước. Nay vợ chồng ta cứ giữ mực thường, chừng nào tới đâu hay tới đó." Chung lão nghe nói cũng an lòng mà xuôi theo ý vợ. An Nhân liền trở vào phòng nói lại cho Chung nương nương hay, mẹ con đều mừng rỡ. Chung Vô Diệm mặt mày mới vui vẻ, bèn rảo bước ra ngoài. Trong lòng lại đói, bèn chẳng cần sai khiến A Hoàng, trở vào bếp dọn lấy một mình màu ăn, rau mấy sàng, cá mấy cân, dùng chén lớn ăn một sấu 30 chén, rồi uống hết 3-4 bình trà mới no bụng. Cơm nước xong rồi, bèn ra sau vườn mà luyện binh thư đồ trận, đề phòng khi tế khổn phò nguy, một lòng gánh vác giang sơn cho Tề chúa. Hồi thứ sáu, Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá, Đặng phu nhân hết dạ khuyên chồng. Thấm thoát ngày tháng thôi đưa, lất bật đã đến ngày 13 tháng 5. Chung viên ngoại bèn hối gia đình dọn dẹp, quét dọn trong ngoài. cổ đồ bát bảo trưng ra, lo sắm sửa ân cần, phòng tiếp nghinh vương sứ. Rồi đó, ba cha con chung lão, thay y mão chỉnh tề, chờ đến xế qua mà chẳng thấy khâm sai đến cửa. Vừa muốn sai người đi thăm chừng, chợt nghe có tiếng xe ngựa rần rần. Ba cha con ngỡ là khâm sai đã tới, liền dắt nhau ra quỳ mọp giữa đường, tiếp nghinh thánh chỉ. Chẳng dè xe ngựa ấy là xe ngựa của bọn khách thương. Thấy cha con chung lão quỳ mọp giữa đường, thiền la lớn lằng: "Đường đi để cho xe ngựa vãng lai, ai lại quỳ chặn đường, chẳng cho bọn ta đi tới? Sao chưa đứng dậy tránh xa, còn quỳ làm chi đó vậy?" Chung lão biết mình lầm rồi, trong lòng hổ hẹn, mặt mũi sượng sần, bèn nói gượng lại rằng: "Bọn ta lại rau bắt đẩu, can chi đến các ngươi? Các ngươi đi thì việc cứ mà đi, chớ có nói chi cho nhiều chuyện." Khi bọn xe ngựa ấy đi rồi, chung lão trong lòng tức giận, liền trở vào nhà hối chung Long và chung Hổ, vào phòng nói cho đặng anh nhân ngay, tính bắt chung Vô Diệm đem đi giải nạp. Chung Long chung Hổ vâng lời, chạy vào phòng nói cho mẹ hay. An Nhân nổi giận mắng rằng: "Đồ súc sinh, sao bay hầm hầm như một lòng muốn hại em bay hoài vậy? Hãy đi ra cho mau, để ta hỏi lại con gái ta coi đã." Nói rồi, liền đuổi Chung Long và Chung Hổ ra, rồi trở vào phòng kêu Chung Nương Nương, khóc và hỏi rằng: "Con nói ngày 13 này thì Tề Vương đến rước con, sau này đến kỳ rồi mà không nghe tin tức chi hết vậy? Làm cha với hai anh con dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi trọn cả ngày nay không thấy ai đến, nên cha con giận mà muốn giết con. Vậy thì con liệu làm sao nói cho mẹ nghe với?" Chung Nương Nương thưa: "Tề Quân là chúa một nước, chứ chẳng phải kẻ tầm thường. Một lời hứa ra, không lẽ bỏ qua cho đặng. Nay người trễ, đây thì chắc trong chiều nhiều việc. Vậy thì phải chờ đến ngày rằm, chắc làm sao cũng có tin lên. Mẹ nói dùm lại với cha, xin dung cho con một vài ngày nữa." Đặng phu nhân bèn trở ra ngoài, nói lại với Chung lão. Chung lão nổi giận mắng rằng: "Mụ khéo bên con mụ lắm. Nó đã làm việc bằng trời mà mụ hãy còn dung túng. Nếu chẳng giết nó cho rồi, còn để mà chờ cho tai họa tới cửa hay sao?" Đặng An Nhân bèn cười mà nói rằng: "Ông khéo nghe chi lời hai đứa súc sinh mà giết con tội nghiệp. Sao ông không nghĩ lại coi, nếu quả như nó đánh Tề Quân và đoạt ngọc đai thì phải phạm tội với triều đình. Mà từ ấy đến nay sao chẳng có chuyện chi, nên mới bình yên như vậy. Nếu nay ông giết con đi thì rất uổng cho tôi đẻ đau mang nặng. Ví như nay mai gì đây, Tề Vương quả sai người đến trước, thì chừng ấy ông biết Chung Vô Diệm ở đâu mà đem ra cho người. Có phải là bị tru di đến chính họ đi chăng? Chừng việc đó ăn năn sao kịp." Chung lão nghe An Nhân phán tỏ đuôi đầu, bèn hồi tâm lại nghĩ thầm rằng: "Phu nhân ta hiểu biết cũng là cao xa, chứ phải chơi gì." Chung lão làm thinh suy nghĩ hoài. Một là tình cha con khó dứt, hai là e sợ Tề Vương, ba là vợ chồng đã có tuổi rồi, không lẽ rầy rà với nhau cho thái quá. Nghĩ như vậy rồi kêu An Nhân mà nói rằng: "Thôi thôi, tôi cũng vì tình phu nhân mà tha cho nó vài ngày. Nếu chẳng có tin triều đình đến thì tôi cũng nạp luôn cả mụ, nói cho mụ biết." Hồi thứ bảy, chốn khuê phòng, mẹ con khóc biệt, nơi triều đình, chồng vợ gặp nhau. Nói rồi, liền khiến gia đình khóa chặt cửa sau và cửa trước, e sợ Vô Diệm có trốn đi chăng. Rồi đó, An Nhân bèn trở vào trong, nói hết đầu đuôi các việc lại cho Chung Nương Nương nghe. Chung Nương Nương thưa rằng: "Xin mẹ chớ lo, con đợi nội ngày mai, mà chẳng thấy tin thì ngày mai con sẽ đi tới Thằng Xương hỏi Tề Vương cho biết. An Nhân nói, mẹ e một điều, Tề Vương là bậc chí tôn, lẽ đâu lại chẳng có một người cho quốc sắc thiên hương mà dùng làm Chiêu Dương Vương hoàng hậu hay sao? Cứ như con thì diện mạo xấu xa, có lý nào người lại dùng con mà hồng tơ tưởng? Chung Nương Nương nói, thiệt quả như lời mẹ nói, bởi Tề Vương chê con xấu tướng nên mới chẳng đến rước con. Vậy nay con phải vào triều tìm Yến thừa tướng, người ấy là người chánh trực, vẫn là một đấng tôi hiền, lại là người làm mai, nên con phải đi tìm người hỏi coi thì biết. Mẹ con còn đang bàn luận thì trời đã tối rồi. Đặng An Nhân bên khóc mà nói với Chung Vô Diệm rằng, tuy mẹ dâu con có đủ, nhưng mà chẳng có một đứa cho mẹ vừa lòng, duy có một mình con mà thôi. Nay con tính ra đi thì mẹ con xa xôi cách trở, chẳng biết chừng nào con trẻ đặng về. Nói rồi lại khóc chan hòa. Chung Nương Nương phải kiếm lời khuyên giải. Nói về Đặng An Nhân, khi nghe con mình tính đi thì e đường Hằng Xương xa xôi cách trở, mẹ con xa nhau, cho nên động lòng khóc và than rằng, công mẹ mang nặng nẻ đau nuôi con cho đến thôn lớn, cũng tưởng trông cho con khôn lớn cậy nhờ, ai dè đâu đến nay con làm phạm tội với triều đình, cha con lại làm bức cho mẹ con ta phải xa cách như vậy. Vả lại, từ đây cho tới phủ Hằng Xương thì xa lắm. Con đi rồi thì mẹ ở lại một mình khuya sớm quạnh hiu, biết lấy ai nương cậy. Nói rồi thì khóc dầm. Chung Nương Nương thấy mẹ làm vậy thì cũng động lòng, song phải dằn lòng kiếm lời khuyên giải rằng, từ xưa nay cũng không hiếm người vì nước quên nhà, điệu thần tử lẽ thì phải vậy. Xin mẹ chớ ưu phiền, để con đi cho kịp đêm nay, kẻo trời sáng cha ra với hai anh con hay đặng thì khó mà dời bước. Vậy xin mẹ hãy trao hành trang cho con, đặng cho con đi cho sớm. An Nhơn nghe nói liền lau nước mắt, rồi đứng dậy lấy khóa mở rương, lấy ra bạc rồng 103 lượng, bạc vụn 200 lượng, gói lại một gói, quần áo thay đổi gói riêng một gói, giao cho Chung Vô Diệm dặn rằng, con hãy đem bạc này theo sử dụng, còn việc đường xá thì con hãy cẩn thận. Chung Nương Nương thưa, con đi phen này thì vào chốn Chiêu Dương Cung mà làm hoàng hậu, vàng bạc chẳng thiếu chi, không phải đem theo làm chi nhiều cho nặng. Còn y phục chẳng cần gì, đồ con mặc trong mình là đã đủ. Đặng An Nhân hỏi, biết việc thế nào mà con kể chắc chắn lắm vậy? Chỉ bằng đem theo cho sẵn thì hay hơn. Chung Nương Nương thưa, xin mẹ chớ lo, vì con đã liệu trước hết rồi. An Nhân nói, vậy thì con muốn đem theo những vật gì? Chung Nương Nương thưa, những đồ con muốn đem theo đây là một cây đòn gánh tre, một cặp giỏ, 7 nhánh đào, một cây chổi, một con dao, một cái gương và một cái chậu sành cho tốt. An Nhân nói, những món đồ ấy có mấy đồng tiền, con đem theo làm gì? Chung Nương Nương thưa, ấy là 7 món bảo bối của con đó, để cho con kể cho mẹ nghe. Một đòn gánh trị an thiên hạ, 7 nhánh đào bình định giang sơn, một ngọn đao dẹp loạn 4 phen, 2 cái giỏ thì tứ lộ yêu trần con quét sạch. Chung Nương Nương nói chưa dứt lời, nghe tiếng trống trở canh năm. Cực chẳng đã, An Nhân phải khiến A Hoàng lấy 7 món ấy, rồi vội vã sắm sửa ra đi. An Nhân nắm lại khóc và hỏi rằng, phải chi con không ra vườn dâu gây lên mối họa, thì có đâu mẹ con ta phải chia cách như vậy. Đến nay việc đã dĩ lỡ ra rồi, thì cực chẳng đã phải chịu mà thôi. Con đi phen này chẳng biết chừng nào con đặng trở về cho mẹ con sum họp. Còn phận con là gái, đường xá xa xôi ngàn dặm, đi có một mình. Thì lòng mẹ lắc lo sợ. Chung nương nương thưa, xin mẹ chớ lo rầu mà hao kém tinh thần. Hãy ngồi lại cho con lạy, lại đặng con mau lên đường cho sớm. An Nhân nói, bây giờ cửa trước và cửa sau cha con đều khóa chặt, con ra ngõ nào được mà đi. Chung nương nương thưa, việc ấy xin mẹ chớ lo, con đi ra chẳng khó. Nói rồi liền kêu A Hoàng bảo nhúm một bếp lửa tại nơi hương ly, đặt nương theo lửa lên mà đi cho dễ. A Hoàng chẳng dám chần chừ, bèn nổi lửa lên mà đợi. Chung nương nương bèn lạy mẹ tám lạy, rồi gánh giỏ lên vai, nhảy thuốc vào đống lửa. Nương theo ngọn lửa ấy, bay bổng lên trên không, đằng vân đi mất. Đặng An Nhân thấy con đi rồi, trong lòng chua xót, nước mắt xuống như mưa, cứ đứng ngó mông theo khóc hoài. A Hoàng khuyên giải hết sức, mới nguôi trở lòng trở vào trong an nghỉ. Nói về Chung Vô Diệm đàn vân giá võ đi đến Lâm Tri. Lúc ấy vừa hết nửa canh năm, Tề Vương gần ngự ra triều, văn võ quần thần phân ban chầu chực. Chung nương nương ngó chừng nơi ngọ môn đặng xa xuống đón yến anh thừa tướng. Chờ một hồi lâu, bỗng thấy nơi phía cánh chánh nam có tám người khiêng kiệu đi tới. Coi rõ lại, người ngồi trong kiệu quả thiệt là Yến Anh. Chung nương nương bèn đáp lớn, kêu lớn hỏi rằng, bớ thằng lùng, Chiêu Dương Phụng Giá đã đến đây, sao ngươi chưa chịu quỳ, còn muốn đi đâu đó? Yến Anh nghe kêu tên giật mình, bèn ngước mắt ngó lên, thấy một người ở trên mây mới đáp xuống, đón trước đầu kiệu mà kêu mình. Liền bước xuống kiệu, coi kỹ lại thì quả là Quốc Mẫu. Bèn vội vàng quỳ xuống, tung hô rồi thưa rằng, tôi tiếp giá chậm trễ, xin Quốc Mẫu rộng tình thứ tội. Vô Diệm nổi giận mắng rằng, ngươi là đứa thất phu, lúc nơi vây tràn ngươi đã chịu đứng ra làm mai, ngươi lại hứa với ta rằng ngày 13 thì tiếp nghinh phụng giá. Té ra, ngươi gạt ta đến nơi hôm nay, mà không thấy, nói năng chi hết. Thiệt, ta muốn bắt ngươi mà đánh chết cho rồi. Xong, ta nghĩ vì ngươi là một đấng trung thần, nên ta dung cho đó. Vậy thì ngươi hãy vào báo với lão hôn quân cho mau, đặng có rước ta vào cung cho sớm. Yến Anh liền cúi đầu tạ ơn rồi thưa, chúa tôi cũng định chắc ngày 13 thì đi rước Quốc Mẫu, ngặt vì nghe tin giặc nước Yên nên mắc lo việc quân tình mà trễ nải. Đến nay là ngày rằm, chúa tôi đã định sai tôi đi rước, tôi chưa kịp đi, may mà Quốc Mẫu đã đến đây, vậy thì xin để cho tôi vào triều tâu lại. Chung nương nương nói, ta vẫn biết ngươi là đấng trung thần nên ta không bắt tội. Và ngươi cũng chẳng cần phải đi báo trước làm chi, hãy dắt luôn ta vào đó. Yến Anh tạ ơn, rồi thỉnh nương nương lên kiệu. Chung nương nương cười rằng, ta chẳng đi kiệu đâu, ta muốn đi bộ thôi. Yến Anh ngỡ là Vô Diệm giận mình, bèn thưa rằng, xin Quốc Mẫu khoan ân thứ tội cho tôi, vì tôi không về Quốc Mẫu giá lâm, nên chưa kịp sắm phụng liễn mà tiếp giá. Chung nương nương nói, không hề chi, ta chẳng cần chi là phụng tiễn. Yến Anh thưa, Quốc Mẫu không dùng kiệu, chẳng hay muốn dùng vật chi. Chung nương nương nói, ta muốn cậy ngươi gánh dùm ta cái gánh này, vào cho đến triều mà diện quân, chứ ta chẳng muốn dùng vật chi khác nữa. Yến Anh chẳng dám chối từ, Liền Vân lãnh chỉ, cất gánh lên vai. Chẳng dè người thì lùn, mà dây đòn thì dài. Kéo lết dưới đất đi không đặn, nên phải quấn lên ba bận mà gánh mới đặn. Nương nương xem thấy thất kinh, bèn mắng thầm rằng: thằng lùn này nó hại ta rồi, ta vô ý để cho nó quấn dây lên ba bận, thì ngày sau ắt ta chắc chẳng khỏi bị biến vào lãnh cung ba lần. Tuy vậy mà thiên cơ không lẽ nói ra, chừng nào tới đâu hay đó. Nghĩ rồi bèn làm thinh, theo Yến Anh đi thẳng vào triều. Chung nương nương chẳng thèm đợi chiếu chỉ chi hết, cứ việc đi ngay vào điện điếu Tề Vương mà rằng: có câu quân vô hí ngôn, ông bỏ đi đâu mà ông ăn ở thất tính với tôi như vậy? Ông thiệt là một kẻ gian manh. Với tôi mà ông còn thất tính như vậy thì làm sao trị thiên hạ cho đặng? Hãy giao ngôi lại cho tôi mau. Tề Vương nghe nói thất kinh, bèn đứng dậy, nắm tay Vô Diệm và cười và nói rằng: Ngự Thê ơi, xin chớ giận, nào trẫm có thất tính chi đâu. Hôm 13 này, trẫm đã sửa soạn đặng sai quan đi rước Ngự Thê. Chẳng dè tên giặc tới thình lình làm cho trễ việc. Đến nay là ngày rằm, trẫm tính sai Yến Thừa Tướng đi rước Ngự Thê. Không dè Ngự Thê chẳng bỏ bụng trẫm lặn lội đến đây, thiệt rất may mắn. Tề Vương tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm rằng: con quỷ này thiệt là đại ác, ta phải kiếm phương chi trừ nó cho rồi. À phải, được rồi, nay sẵn trong cung Chiêu Dương, yêu tinh nhiều lắm, chẳng biết sát hại bao nhiêu người rồi. Vậy thì hôm nay ta gạt vào đó, cho yêu quái ăn phật nó đi trừ hậu hoạn. Nghĩ rồi, bèn giả ý cười rằng: vậy thì nay trẫm phong cho Ngự Thê làm Chiêu Dương hoàng hậu, vào ở nơi chánh viện chấp chưởng Sơn Hà, mão cửu phỏng châu, áo ngũ trảo long bào, hãy chấp chưởng lấy Huỳnh Kim Ẩn. Trẫm lại ban cho Chu Phi kiếm 2 cây, bất kỳ là vương thần quốc thích, hễ có tội thì được quyền tha chết. Quản hết 3000 phi nữ, 800 cung nữ, ta vào thì ngồi long phụng liễn. Văn võ quần thần cùng tam cung lục viện thảy đều phải nghe lệnh. Nói rồi liền kêu quan nội giám khiến dọn phụng liễn, đưa quốc mẫu về cung. Chung nương nương tạ ơn rồi bước lên phụng liễn. Nội giám phân ra 2 bên hầu hạ, còn các quan đại thần thảy đều cúi đầu thưa. 2 bên cung nữ đàn ca chấp chổi nghinh tiếp quốc mẫu vào cung. Khi vào gần tới viện Chiêu Dương, có quan nội giám bước ra và tâu lại rằng: xin nương nương chớ vào cung ấy, vì ở trong ấy yêu quái rất nhiều. Chung nương nương nghe nói, bèn truyền xe dừng lại, ngắm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi bọn cung nữ. Cung nữ bèn quỳ xuống tâu rằng: trong cung ấy sinh nhiều yêu quái, hãy ai vào ở đó, trong vài 3 ngày, thì hung sát đều tiêu. Khi trước nó hại chết một bà chánh cung hoàng hậu, cho nên không ai dám ở, bỏ hoang vu đã 18 năm rồi. Chung nương nương nghe nói thì lấy làm lạ. Hồi thứ 8, quan nội giám quỳ tâu sự quái, Chung nương nương quyết chí trừ yêu. Nói về Chung nương nương, khi nghe nội giám và cung nữ nói là trong cung ấy sinh nhiều yêu quái, thì lấy làm lạ, bèn nói với cung nữ rằng: tuy có yêu quái ở đó, song bọn ngươi cũng vào quét dọn cho sạch sẽ, chừng ta vào đó sẽ hay. Nội giám và bọn cung nữ nghe nói, hồn phi phách tán, liền quỳ xuống tâu rằng: xin quốc mẫu chớ có vào đó làm chi, bọn tôi thà chịu chết ngoài này, chớ vào đó thiệt bọn tôi không dám, vì trong ấy yêu già, yêu trẻ, không biết bao nhiêu mà kể. Lại thêm chúng nó sức mạnh như hùm, hễ thấy người thì há miệng ra mà nuốt. Nếu vào đó bây giờ, chắc không còn hồn xác. Chung nương nương nghe nói nổi giận, bèn mắng rằng: Bay thiệt là bọn tham sinh húy tử. Thôi, để ta vào đó quét dọn một mình ta, coi yêu quái thế nào cho biết. Nói rồi, liền đọc thần chú một hơi. Trong giây phút, bỗng thấy lục giáp linh thần hiện xuống, vòng tay hỏi rằng: chẳng hay quốc mẫu đòi chúng tôi đến có việc chi? Chung nương nương vừa cười vừa nói rằng: xin các ngươi ra sức giúp ta quạt dọn dùm cung Chiêu Dương cho sạch. Lục giám linh thần vâng lệnh ra tay, chẳng mấy chốc trong ngoài quét sạch, rồi từ tạ mà về trời. Nương nương liền kêu nội giám mở cửa ra, rồi đi thẳng vào đến thâm cung, xem thấy màn trướng tiêu điều, nhện văng tứ phía. Vì đã lâu không ai ở đó, cho nên bàn ghế bụi bặm đã đóng đầy. Chung nương nương thấy vậy thì ra nước mắt than rằng: ta cũng tưởng là Tề Vương rộng ơn phong ta làm Chiêu Dương chánh viện, có dè đâu người lại đem giả bất lương hiệp với Yến Anh âm mưu hại ta như vậy. Nói thì nói vậy, chứ sống thác cũng tại nơi trời, ai lại hại ai cho đặng. Dẫu cho yêu tinh có giữ thế nào cũng không làm chi ta nổi. Còn đang suy nghĩ, chẳng dè trời đã hoàng hôn. Chung nương nương bèn kêu bọn cung nữ và nội giám dặn rằng: bọn ngươi chớ sợ, hãy đốt đèn lên cho nhiều, trong ngoài cho sáng sủa, và chất ghế chồng lên làm cái pháp đài, rồi đem giấy vàng và bút mực để đó cho ta. Cung nữ vâng lệnh đốt đèn lên trong ngoài sáng tỏ như ban ngày. Tuy vậy, bọn ấy cũng sợ run. Chung nương nương thấy vậy thì nói rằng: bọn ngươi có sợ thì hãy kiếm chỗ mà lánh thân, để ta ở đây một mình đặng coi yêu quái thế nào cho biết. Như ta bắt đặng nó thì thôi, bằng bắt chẳng đặng thì nó có ăn ta, rồi bọn ngươi phải chạy đi cho nhanh. Bọn cung nữ nghe nói rất mừng, liền dắt nhau đi hết. Chung nương nương thấy bọn nội giám đã đi hết rồi, liền bước lên pháp đài, bỏ xõa tóc ra, đốt hương khấn vái, lấy châu sa họa ra một lá linh phù, rồi gõ tấm lệnh bài và hô lớn rằng: thần linh tóc giáng. Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy trên trời hiện ra một đóa tường vân, bốn vị kim cang hiện xuống. Coi rõ lại là bốn cha con Lý Thiên Vương. Lý Tịnh bước tới, cúi đầu ra mắt Chung nương nương và hỏi rằng: chẳng hay nương nương vời tôi xuống đây có việc chi? Chung nương nương nói: nay nhân vì yêu quái nó nhiễu loạn trong cung, nên ta thỉnh chư thần cậy thâu phục dùm. Nay chư thần chẳng bỏ bụng ta mà xuống đến đây, vậy thì xin hãy ra sức thần thông, đón ngăn bốn phía, bắt cho đặng loài súc nghiệt. Bốn vị kim cang vâng lệnh, phân nhau bốn ngã ra đi. Chung Vô Diệm lại lấy lệnh bài gõ nữa, giây phút lại thấy thần hoa quang hiện xuống, cúi đầu làm lễ nương nương và hỏi rằng: chẳng hay tinh quân vời tôi xuống đây có việc chi sai khiến? Chung nương nương xem thấy hoa quang, đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, tay thì cầm kim thương, oai nghi lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, trong lòng cảm mừng, bèn nói rằng: nhân vì trong cung sinh ra nhiều yêu quái, thường bắt người, nuốt sống ăn tươi, cho nên ta thỉnh chư thần xuống đây là có ý nhờ cậy, thâu trừ cho hết yêu quái. Hoa quang vâng lệnh, rồi tàng hình trong cung mà chờ yêu quái. Rồi đó, Chung Vô Diệm lại họa thêm một lá bùa mà đốt, và gõ tấm lệnh bài thỉnh Nhị Lang. Trong giây phút, Nhị Lang thần hiện xuống, hai đàn làm lễ ra mắt nhau rồi. Chung nương nương cũng tỏ ý thỉnh xuống trừ yêu quái. Chung nương nương lại phi phù thỉnh thêm bốn vị lôi bộ thiên thần xuống, rồi nói rằng: nay ta muốn trừ diệt yêu quái, nên thỉnh bốn vị xuống đây. Xin hãy ẩn tại trên không, chờ ta dẫn dụ hắn đến. Hễ thấy ta phóng cái chưởng tâm lôi lên, thì coi chừng mà đánh nó, chớ để cho nó thoát khỏi phen này. Bốn vị lôi bộ thiên thần vâng lệnh đi liền. Khi Chung Nương Nương phân cắt xong rồi, liền bước xuống đài, ngồi trên cẩm đôn mà đợi. Hồi thứ 9. Chư thần đồng lòng đuổi quái, Chung Hậu xuống giếng tìm yêu. Nói về Chung Nương Nương, thấy chư thần đã phân nhau đi rồi, bèn bước xuống đài, ngồi trên cẩm đôn mà chờ. Qua đến canh ba cũng chẳng thấy động tĩnh chi hết, bèn nghĩ thầm rằng: sao mà không thấy yêu quái chi hết vậy cả? Hay là nó thấy có ta ở đây nên không dám đến chăng? Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng gió thổi ầm ầm, lại có tiếng rống như hùm kêu, trong ngoài đều rung động, hồng quang sáng giới, hắc khí muôn phần. Giây phút bỗng thấy con quái mình cao 2 trượng, vai rộng tay dài, trên đầu có sừng, cặp nanh chơm chởm, con mắt như lục lạc, miệng đỏ tợ huyết bồn, mặt mày có quần, rất dữ tợn. Quái ấy xăm xăm đi vào chánh điện, hầm hầm muốn bắt Chung Nương Nương. Chung Nương Nương liền đứng dậy nạt rằng: mi là yêu quái ở đâu, không có mắt hay sao mà chẳng biết ta là Chung Vô Diệm? Hãy hiện lại nguyên hình cho mau, kẻo uổng công tu luyện. Con yêu ấy cũng nạt lại rằng: mi có tài cán chi, dám đại ngôn như vậy? Vừa nói dứt lời, liền bước xông tới bắt. Chung Nương Nương cũng nhảy tới đón đánh. Hai đàn đánh nhau một hồi lâu mà chưa phân thắng bại. Chung Nương Nương vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: nếu ta dùng phép bắt nó thì e nó tàn hình trốn khỏi, chi bằng ta dụ nó mới xong. Nghĩ rồi, giả thua mà chạy. Con yêu cố ý rượt theo, gần tới chỗ pháp đài, Chung Nương Nương liền nhảy phốc lên đài, lấy khôn yêu thằng, quăng xuống và phóng cái chưởng tâm lôi lên. Chư thánh chư thần đều hiện ra tiếp ứng. Ở trên không, bốn vị lôi thần thấy chưởng tâm lôi quăng lên, liền hóa ra sấm sét, ầm ầm đánh xuống. Bốn phía chớp lòa như trời nghiêng đất lở. Mấy vị thiên thần thảy đều dùng phép thần thông vây bắt. Còn Lý Thiên Vương thì muốn biết con yêu quái ấy là chi, liền lấy kiến yêu chiếu ra, soi cho biết tông tích. Lúc ấy, con yêu liệu thế không xong, liền hóa ra một cái móng dài mà chạy. Bị Tam Thái Tử Na Tra đón đánh, con yêu chạy trở qua phía đông, lại bị Nhị Lang Thần đón lại. Phía tây thì Kim Tra, phía nam thì Hoa Quang, phía bắc thì Mộc Tra, trung ương thì có Tứ Đại Kim Cang, làm cho con yêu cùng đường, không biết đâu mà chạy. Phần thì Chung Nương Nương hơ gươm rượt theo rất gấp. Chạy tới Ngự Hoa Viên gần đó, có một cái giếng kêu là Bát Quái Lưu Ly Tỉnh. Con yêu biền nhảy xuống giếng mà chạy trốn. Chung Nương Nương liền chạy tới lấy chân, đạp trên miệng giếng, rồi kêu lớn lên rằng: cung nữ, nội giám ở đâu? Hãy đến đây cho mau mà nghe lệnh. Lúc ấy, cung nữ và nội giám trốn ở xa xa, nghe Nương Nương kêu, liền chạy tới một lượt. Thấy Chung Nương Nương đứng trên miệng giếng, không biết bàn chân bao lớn mà đậy trùm miệng giếng chặt như nêm. Cung nữ liền bước tới xuống, một lượt mà thưa rằng: bọn tôi xin hầu ý chỉ. Chung Nương Nương bèn hỏi rằng: trong bọn ngươi có ai dám xuống giếng này bắt con yêu quái ấy cho ta chăng? Như bắt đặng đem lên thì ta trọng thưởng. Cung nữ và nội giám nghe nói, hồn phi phách tán, bèn thưa lại rằng: nhờ nương nương rộng ơn dung thứ, bọn tôi thì không dám xuống. Chung Nương Nương cũng không thèm ép, nhưng thấy gần đó có một hòn đá lớn, nặng có hơn 1.000 cân. Bèn rinh hòn đá ấy đem đầy miệng giếng lại, rồi phi phù mà ếm, và dặn dò cung nữ và nội giám ở đó coi chừng. Rồi trở lại, vào bước lên pháp đài, miệng đọc thần chú, tay gõ lệnh bài, rồi hô rằng: chúng thân tốc chi. Trong giây phút, các vị thánh thần thảy đều tụ đến. Chung Nương Nương bèn hỏi Lý Thiên Vương rằng: thiệt chẳng phải là yêu quái chi hết. Nếu quả nó là yêu quái, thì nó thoát sao cho khỏi cánh tay chư thánh, chư thần đặng? Tinh quân hãy xuống giếng mà coi, thì hẳn sẽ biết tường tận. Chung Nương Nương nói: nếu vậy thì xin tôn vị chư thần chịu phiền, để tôi tâu lại với Tề Vương, rồi sẽ làm chay mà thú tạ. Nói rồi, liền giao sợi khổng yêu thần lại tặng cho Thái tử Na Tra và đốt một lá bùa tông thần. Chư thánh chư thần thảy đều quy vị. Rồi đó, Nương Nương liền bước xuống pháp đài trở ra hoa viên, dỡ cục đá lên và truyền cho nội giám lấy dây trài 100 trượng, buộc một cái giỏ cho chặt, lại buộc vào 100 cái lục lạc cho kêu. Nội giám vân chỉ, tức thì đi sắm đủ các thứ đem đến. Chung Nương Nương bèn dặn dò nội giám ở trên miệng giếng chớ nên loạn động, hết lòng cẩn thận ở đó. Chừng nào nghe tiếng lục lạc reo hò thì kéo lên cho chóng. Dặn rồi, bước vào giỏ ngồi, rồi khiến nội giám thòng xuống giếng. Hồi thứ 10, tìm yêu quái lạc tới non thần. Thương đồ đệ tiên nương cho báu. Nói về bà pháp tổ của tiên nữ trên trời là Lê Sơn Lão Mẫu, ngày kia đang ngồi trong động, vùng sực nhớ lại một chuyện, liền kêu công chúa là Trần Tam Thư vào dạy rằng: nguyên vì hôm nọ ta có một vật bảo bối xuống nhân gian, hóa ra yêu quái đặng nhiễu loạn nơi cung Chiêu Dương mà dẫn dụ Chung Vô Diệm về đây. Nay nó đã xuống giếng rồi, vậy thì ngươi hãy đem cái tỳ thủy châu tới đó mà làm cho nước vẹt đi, rồi thả Thái Cực Đồ ra, cho cái kim kiều nó thông vào động phủ, rồi rước nó về đây, đặng cho ta ít nó món bảo bối, để phòng bình định giang sơn mà trừ an lục quốc. Trần Tam Thư vâng lệnh, từ biệt thánh mẫu đi liền. Nói về Chung Nương Nương một mình ngồi trong cái giỏ, nội giám thòng xuống tới đáy giếng, thấy giếng cạn khô, không có nước. Vừa bước ra khỏi giỏ, bỗng thấy con yêu ấy chạy đến kêu rằng: Chung Vô Diệm, mi ỷ mạnh theo ta xuống đây, thiệt là mi đem mình nạp mạng. Vừa nói, vừa nhăn nanh ló vuốt, nhảy tới chụp Chung Nương Nương. Chung Nương Nương liền hô quyền tiếp đánh. Hai đàn đánh nhau hơn 300 hiệp, con yêu đuối sức, liền chạy tuốt qua phía nam. Chung Nương Nương rượt theo hơn 20 dặm. Con yêu vùng đâu mất, không thấy dạng thấy hình. Chung Nương Nương lấy làm tức giận, đi kiếm khắp hết 4 phía. Bỗng thấy phía trước có một tòa núi cao lớn vô cùng, có bóng tường quan xuất hiện, cỏ hoa thạch mậu, 10 phần u nhã, chẳng kém chi hơn núi Bồng Lai, cây lá sum suê, 4 bề tươi tốt, xem giống tựa như tòa tiên đảo. Trên mây trắng bạc, dưới nước xanh dờn, cũng phải Tây Hồ cũng là Ngọc Phủ. Chung Nương Nương xem thôi mãn nhãn trong dạ đang vui mừng, chợt ngó lại thì thấy sẵn có cái kim kiều phía trước, dưới cầu sen trổ tốt tươi. Chung Nương Nương liền bước thẳng lên cầu, đặng coi thử núi chi cho biết. Vừa đi vừa nghĩ thầm rằng: không dè dưới giếng này mà rộng rãi và có chỗ sinh tốt vui vẻ như vậy. Vừa suy nghĩ, vừa bước lần tới mãi, bỗng thấy một tòa động phủ. Trước của có 4 chữ vàng rằng: Kim Quang Bảo Động. Lại có một tiên cô đứng trước cửa động, trạc chừng 18 tuổi, diện mạo phương phi, hình dung đoan chánh. Nương Nương vừa muốn hỏi thăm, chẳng dè vị tiên cô ấy thấy Nương Nương biết tới, bèn cười và nói rằng: cung Thư Thư. Cha chả, chị em ta phân cách nhau đã 18 năm rồi. Nay gặp nhau đây thiệt là may lắm. Vậy thì phải vào động cho mau, kẻo Thánh Mẫu có lòng trông đợi. Nương nương cảm mừng, liền theo tiên cô vào động. Vào vừa khỏi cửa, xem thấy hai bên lâu đài, điện cát nguy nga, phụng múa loang xòe, rồng chầu cọp núp, kỳ hoa thoại thảo chẳng thiếu chi, mùi hương bay nực mũi, thiệt là cảnh thiên thai, nên rất vui vẻ. Bước lần vào bảo điện, thấy một vị Thánh Mẫu ngồi giữa, tóc bạc mà mặt còn trẻ, mắt sáng tựa sao băng, mặt tròn như trăng 14. Hai bên tiên nữ đứng hầu, hơn trót trăm ngoài. Khi nương nương vừa bước vào, Thánh Mẫu liền chào rằng: "Thầy mừng cho con, hôm nay về đến tiên viên, thiệt là may lắm." Chung nương nương liền quỳ xuống, lạy mừng 24 lạy, và chúc cho lão Thánh Mẫu thọ vô cương. Lão Mẫu bèn dậy, ngồi rồi nói rằng: "Nhân vì thầy thấy con nay đã vào triều làm hoàng hậu rồi, chẳng bao lâu đây con phải chinh nam phạt bắc. Bởi vậy, cho nên thầy mới sai bảo bối giả làm yêu quái dẫn dụ con xuống giếng. Rồi thầy lại sai sư đệ của con là Trần Tam Thư rước con về đây mà chỉ điểm cho hay. Vì nay hung tinh và ác tú loạn xuống rất nhiều, con một mình khó chống chọi, nên thầy kêu con về cho con ít món bảo bối để phòng bảo hộ Tề quốc Giang Sơn." Chung nương nương nghe nói tạ ơn, Thánh Mẫu lại kêu Hồng Tiên Nữ và Hứa Quỳnh Tiên sai lấy đào tiên và rượu tiên ra mà đãi. Hai người lãnh mệnh vào lấy ra liền. Nương nương tạ ơn rồi uống luôn một hơi 5 chén tiên tửu. Lúc ấy nương nương trong lòng đã đói, phần thì đánh với con yêu trọn một đêm lấy làm mệt mỏi. Nay thấy đào tiên tươi tốt, đã ngọt lại thơm, liền ăn luôn một hơi hơn 30-40 trái. Thánh Mẫu bèn cười và bảo ăn thêm. Nương nương tạ ơn và nói mình ăn đã no rồi, không ăn vào được nữa. Thánh Mẫu lại mời uống thêm vài chung rượu nữa. Chung nương nương cũng từ chối rằng mình ăn uống đã vừa rồi. Thánh Mẫu bèn dây lại mà hỏi hai người tiên cô rằng: "Sư huynh con ăn hết mấy trái đào, uống hết mấy chung rượu?" Tiên cô đáp rằng: "5 chung rượu, 42 trái đào." Thánh Mẫu nghe nói cảm mừng, liền nói với Chung nương nương rằng: "Con ăn đặng 42 trái đào và uống đặng 5 chung rượu, thì sau con làm Chiêu Dương hoàng hậu đặng 42 năm và sinh 5 đứa con trai mà nối nghiệp nhà Tề. Thôi, con vào động gần trót nửa ngày, tính theo dưới nhân gian thì đã lâu rồi đó. Vậy thì để thầy cho con ít món bảo bối phòng thân, rồi con phải về triều đi kẻo trễ." Rồi liền khiến Công Tôn Đại Thơ vào phòng lấy cái hộp đựng đồ bảo bối đem ra lập tức. Thank you. thứ 11. Lãnh Bảo Bối nặng tình sư đệ, tặng tín hương trọn nghĩa chị em. Nói về Công Tôn Đại Thơ vâng lệnh vào phòng lấy hộp đem ra, Thánh Mẫu liền mở hộp lấy ra 5 món bảo bối trao cho nương nương mà nói rằng: này là Phụng Xí Tử Kim Khôi 1 cái, Hồng Anh Đại Chiến Bào 1 cái, Liên Hoàng Kim Khải Giáp 1 cái, 1 cây đao nặng 100 cân và 1 cây cung thần bắn không sai chạy. Con hãy giữ lấy để phòng giúp nước trợ nguy, làm cho thiên hạ an bình. Chung nương nương cúi đầu tạ ơn, lãnh báu Phật. Thánh Mẫu đỡ dậy, rồi khiến tiên cô là Chiêu Hồng đi lấy thêm 1 cái hộp đem ra, mở lấy nhiều bảo bối mà thêm cho 1 đôi đăng vân hài. Hễ mang vào thì mặc dù lên cao xuống thấp như đất bằng, 1 cây tru tiên kiếm, 1 cây tru yêu kiếm, 1 cây roi thần, 4 dạ minh châu để phòng lánh cân phong võ thủy hỏa, 1 cái thần biểu, 1 cái ấn thỉnh thần sai tướng, 3 cuốn thiên thư, 1 cái âm dương bảo kiếm. Thánh Mẫu đem cách dùng mỗi món nhất nhất dạy bảo Chung nương nương, rồi kêu lực sĩ bảo khiêng hết những bảo bối đem đến gần miệng giếng. Nương nương liền bái biệt Thánh Mẫu ra về. Thánh Mẫu khiến bọn đồ đệ theo đưa. Lúc ấy thầy trò và chị em đều quyến luyến nhau mà sa nước mắt. Chung nương nương khóc và nói rằng: không biết bao giờ cho rồi việc chiến chinh, cho con đặng trở về đây hôm sớm với thầy, cùng là đoàn tụ với sư huynh và sư đệ. Thánh Mẫu bèn kiếm lời khuyên dỗ nói rằng: chừng nào tai qua nạn mãn thì con được về, không phải khóc lóc làm chi. Chung nương nương nói: phàm trần là chốn cực khổ, phần thì con mang lấy xác phàm, trong thiên hạ thiếu chi người giỏi, lại thêm 4 phương yêu quái rất nhiều, một mình con làm sao chống ngăn cho nổi. Vậy xin sư phụ mở lượng từ bi mà giúp con cho trọn chung thủy. Thánh Mẫu nói: số con còn nhiều nạn cả, 3 lần thác, 7 lần tai. Tuy vậy, có thầy cứu hộ, đồ đệ chớ lo, hãy an lòng về cho sớm. Nương nương nói: nhân vì Tề Vương là nhục nhân hôn quân, thấy con xấu xí như vậy thì đem lòng khi dễ, chẳng nghĩ đến con. Thánh Mẫu nghe nói thì gật đầu mà nói rằng: ấy là tại thiên cơ, chừng nào con bị biếm vào lãnh cung cho đủ 3 lần và 3 lần chết, 7 lần tai, rồi thầy sẽ cho Trần Tam Thư xuống rước con về, đặng rửa sạch cái tướng xấu ấy đi, cho con trở nên tươi tốt, đặng phối hiệp với Tề Vương cho mãn kiếp trần. Chung nương nương nghe rõ tạ ơn, rồi lại hỏi rằng: con còn lo một nỗi bà mẹ sinh con, chẳng hay tuổi thọ người dài vắng thế nào, có hưởng được phước cùng con chăng, và bao giờ cho mẹ con được gặp nhau? Thánh Mẫu liền co tay, chiếm ra một quẻ rồi nói rằng: mẹ con là người bổn tánh từ thiện, cho nên đã sống lâu và lại được hưởng phúc của con. Sau con ra Thương Sơn lần đầu thì mẹ con sẽ được gặp nhau. Nương nương mừng rỡ, vội vã tạ ơn. Thánh Mẫu lại dặn dò đôi phen ba rằng: như con về đến phàm trần rồi thì phải thuận theo lẽ trời mà hành đạo, chớ sát hại sinh linh mà phạm lấy thiên điều. Thôi, con hãy về đi, chớ có quyến luyến chốn này mà trễ việc. Cực chẳng đã, nương nương phải dứt tình từ biệt ra về. Thánh Mẫu lại khiến 6 vị tiên cô theo đưa nương nương lên đường. Rồi đó, bay chị em dắt nhau ra khỏi động, bước xuống Kim Kiều lần theo đường cũ mà đi. Khi đi gần khỏi cầu rồi, sáu vị tiên cô bèn nói với nương nương rằng: Chung Thư Thư, hễ qua khỏi cầu này rồi thì chốn hồng trần trước mặt, tiên phàm hai nẻo cách xa, chị em tôi khó đi được nữa. Vậy xin chia tay tại đây, cho chị em tôi trở lại. Nương nương nghe nói, trong lòng chua xót, nước mắt chảy tuôn dầm. Sáu vị tiên cô cũng động tình rơi lụy. Trần Tam Thư bèn nói rằng: Chị em chớ có bệnh rịnh làm chi, nay Chung Thư Thư xuống phàm là ưng theo lẽ trời bảo hộ tề quân. Chị em ta ai cũng phải an theo phận nấy, chừng ấy chị em ta sẽ đoàn tụ với nhau cũng chẳng muộn. Nếu quyến luyến với nhau hoài mà trễ ngày giờ thì chị em ta sẽ bị thầy quở phạt. Chung nương nương nói: Nay một mình chị trốn trốn phàm trần, như có lâm nguy nạn, thì xin mấy em hãy ráng giúp nhau. Sáu vị tiên cô nghe nói thì tính thầm với nhau rằng: Vậy thì chị em ta phải ước hẹn với chị, chừng ấy sẽ hạ phàm mà giúp sức mới xong. Tính rồi, bèn nói với Chung nương nương rằng: Nay chị em tôi, mỗi người đều trao cho chị một khối tín hương. Chị hãy cất đi cho kỹ, để chừng nào gặp nạn nguy, chị phải đốt tín hương lên, thì chị em tôi mới xuống tức thì mà giúp chị. Nói rồi, mỗi người đều trao ra một khối tín hương. Chung nương nương tiếp lấy và cảm tạ chẳng cùng, rồi nói với mấy vị tiên cô rằng: Cái giếng này thông với tiên động, vậy hễ khi nào tôi buồn bực thì tôi sẽ lên xuống mà chơi với mấy chị em. Trần Tam Thư cười rằng: Chị nói sao vậy? Vả chăng tiên cảnh với phàm trần chỉ cách nhau sẽ biết mấy muôn ngàn dặm. Chị mà đi về đây là nhờ thầy dùng phép tiên gia, chứ có phải là dễ như lời chị nói vậy sao, mà muốn lên xuống chừng nào cũng đặng. Chung nương nương nghe nói rơi lụy dầm về, dường như không muốn dời chân. Trần Tam Thư liền xô Chung nương nương một cái rất mạnh và nói rằng: Chị hãy đi đi, kẻo trễ ngày giờ. Chung nương nương trợt chân té xuống. Chừng đứng dậy thì sáu vị tiên cô đã đi đâu mất, không còn thấy nữa, mà cái cầu cũng chẳng còn. Duy thấy nước bạc mênh mông, trong lòng đã rõ biết, bèn tìm đường trở lên miệng giếng. Nói về sáu vị tiên cô Châu Thái Cực đồ, rồi thì đem nhau trở về Lê Sơn phục mạng cho thánh mẫu hay. Đến sau lén xuống phàm trần mà cả phó Đông Kinh một trận, ấy là việc sau. Đây nói qua việc Chung nương nương chất hết bảo bối vào giỏ, rồi giật sợi dây lục lạc reo vang. Hồi thứ 12. Tề Tuyên Vương truyền quân lấp giếng, Chung Quốc Mẫu trước điện Nạp Châu. Nói về bọn nội giám và cung nữ ở nơi trên miệng giếng đợi hơn 7 ngày, không thấy động tĩnh chi hết, mà cũng không biết Chung nương nương sống thác thế nào. Còn đang nghị luận với nhau, bỗng nghe lục lạc reo vang, liền vội vã hiệp nhau kéo rít dây lên. Kéo đâu gần tới miệng giếng, ngó thấy kim khôi và bảo bối sạng ngời, kinh hồn hoảng vía, liền buông xuôi cái giỏ xuống giếng mà nói với nhau rằng: Đây chắc là nương nương đã bị yêu quái nuốt rồi, nay nó muốn hiện lên mà bắt chúng ta nữa đây. Nói rồi liền dắt nhau ra chạy tuốt vào điện quỳ và tâu rằng: Chúa công ơi, không xong rồi, nương nương vào cung chưa kịp nghỉ ngơi, qua đến canh ba yêu quái hiện ra hung hăng làm dữ, bị nương nương đánh cho một hồi, yêu quái đánh không lại liền nhảy xuống giếng lưu ly mà trốn. Nương nương quyết theo thâu phục nó cho đặng, bèn ngồi trong một cái giỏ bảo chúng tôi thòng xuống đáy giếng. Đã hơn 7 ngày rồi mới nghe lục lạc reo lên, Chúng tôi ngỡ là nương nương phụng giá trở về, bèn xúm nhau kéo lên. Chẳng dè, khi kéo lên vừa tới miệng giếng, thì là con quái ấy chứ không phải nương nương. Chúng tôi thất kinh, liền buông cái giỏ xuống giếng lại. Còn nương nương thì không biết sống thác thế nào, nên phải vào đây tâu lại cho chúa công đặng rõ. Tuyền vương nghe tâu cả mừng, bèn nói rằng: Mưu của ta đã thành rồi, nay đã 7 đêm 7 ngày, tưởng có khi con sủ phụ đó đã bị yêu quái nuốt rồi. Còn cái giếng ấy là hang ổ của yêu, phải lấp đi cho tuyệt hậu hoạn. Nói rồi, liền khiến cung nhân vác đá, lấp giếng ấy đi cho đặng. Cung nhân vâng lệnh, dắt nhau ra đến ngự hoa viên, vác đá đốn cây, khiêng đất, đổ đầy miệng giếng. Cung phi mỹ nữ thấy vậy, thì trách thầm Tề Vương, và than thở với nhau rằng: Thương hại cho chung nương nương, cũng vì muốn thâu phục yêu quái cứu sinh linh. Chẳng dè công danh chưa toại, đã bị chôn sống như vậy. Thiệt là đáng thương, đáng tiếc biết dường nào. Tề Vương bạc ác bất nhân, nỡ lòng nào dứt nghĩa cho đành. Ở như vậy sao cho phải đạo? Ấy là cung nữ oán trách Tề Vương. Đây nói về chung nương nương, đứng đợi hồi lâu, bỗng thấy cái giỏ rớt xuống. Trong giây phút, miệng giếng vùng tối đen như mực. Chung nương nương biết đã bị lấp giếng rồi, trong lòng tức giận bồi hồi, bèn trách rằng: Chẳng biết vì có gì mà Tề Vương lại đem lòng độc ác bất nhân như vậy. Ta với hắn cũng không cừu không oán chi, sao hắn cứ hầm hầm muốn giết ta hoài vậy? Thôi, thay kệ ai bạc nghĩa, bổn phận ta thì ta cứ phải mà làm. Nói rồi, liền đọc thần chú lầm thầm và hô lên rằng: Kiệt địa thần ở đâu? Hãy đến đây cho mau. Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy kiệt địa thần hiện ra làm lễ, rồi hỏi rằng: Chẳng hay quốc mẫu có chuyện chi sai khiến? Chung nương nương nói: Ngươi hãy ra sức cậy cây, xeo đá nơi miệng giếng giùm cho ta. Kiệt địa thần vâng lệnh. Chẳng mấy hồi miệng giếng đã khai. Chung nương nương lại đọc thần chú mà kêu phong thần đến, rồi nói rằng: Nay ta muốn lên khỏi miệng giếng, vậy thì ngươi hãy làm ơn thổi giúp một luồng gió mà đưa ta lên trên đó. Phong thần vâng lệnh, liền làm gió thổi đưa nương nương và những bảo bối lên khỏi miệng giếng. Nương nương lên khỏi miệng giếng rồi, ngó thấy bốn phía không có một người, nội thị và cung nữ đều đi mất hết. Nương nương bèn niệm chú, đòi huỳnh cân lực sĩ đến, khiến khi những bảo bối đem hết vào Chiêu Dương cung. Rồi đó, nương nương chẳng đợi chiếu chỉ, một mình lướt xong vào Kim Loan điện. Tề Vương xem thấy, hồn phi phách tán, bá quan văn võ cũng thất kinh, đều khen thầm rằng: Quốc mẫu thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng, thiệt là thứ nhất trong thiên hạ. Còn Tề Vương lật đật đứng dậy, làm bộ cười mơn nói rằng: Ngự thê ôi, trẫm nghe nói ngự thê xuống giếng bắt yêu, hơn 7 ngày 7 đêm mà không thấy trở lại. Thiệt trẫm lấy làm lo rầu hết sức. Nay may mà ngự thê đã bình an, vậy thì hãy đem việc thâu phục yêu quái thế nào, tâu hết cho trẫm nghe thử. Chung nương nương nghe hỏi, bèn quỳ xuống tâu rằng: Từ ngày thiếp mang ơn bệ hạ, cho thiếp vào ở tại Chiêu Dương cung, ấy là lòng tốt của bệ hạ, thiếp cảm đội chẳng cùng. Chẳng dè vừa lúc canh ba, có một con yêu quái mình cao 2 trượng, tướng mạo dữ dằn, miệng tợ huyết bồn, nanh như gươm bén, 2 con mắt sáng ngời, xem càng gớm ghiếc. Khi nó thấy thiếp, thì nó chờn vờn muốn chụp, bị thiếp đánh cho 1 trận, nó hoảng kinh bỏ chạy, thiếp rượt theo nó. Túng quá, nó nhảy ào xuống giếng lưu ly mà trốn. Thiếp theo xuống giếng chẳng thấy yêu quái chi hết, lại được bảo bối rất nhiều. Tuyền Vương nghe nói bèn hỏi rằng: Ngự thê được những bảo bối chi? Hãy đem cho trẫm xem thử. Đường Nương liền khiến nội thị vào Chiêu Dương cung, khiêng hết bảo bối ra đến Kim Loan điện. Tuyền Vương xem thấy cảm mừng, bá quan văn võ thấy đều khen phục. Rồi đó Tuyền Vương liền hạ chỉ truyền bày yến tiệc thưởng công. Khi ăn uống rồi, Đương Nương liền tạ ơn Tề Vương và sai nội giám khiêng hết bảo bối về Chiêu Dương cung mà nghỉ. Hồi thứ 13. Chung Quốc Mẫu dọa nhát Cao Phi, Cao Thứ Phi kế hại Chung Hậu. Thuở ấy Tề Vương lại có một vị Thứ Phi để ở lại Tây Cung, họ Cao, tên Kim Liên, dung nhan xinh đẹp, cốt cách phương phi, Tề Vương yêu như châu báu. Ngày ấy đang ở lại trong cung, nghe việc Chung Nương Nương đi bắt yêu rồi bị lấp giếng mà thác, bèn nghĩ thầm rằng: nay ả đã thác rồi, vậy thì ta phải đem lễ vật đến đó mà tế tiện cho có lễ nghĩa, để người ngoài khỏi dị nghị. Nghĩ rồi liền sai cung nhân sắm sửa lễ vật đặng đi điếu tế Chung Nương Nương. Đi gần đến nơi, cung nhân bèn tâu rằng: trong cung Chiêu Dương yêu quá nhiều lắm, nếu bà vào gần đó thì tôi e nó chẳng dung, chi bằng ở đây mà tế thì cũng đủ cho một tấm lòng thành. Cao Phi nghe nói liền bước xuống xe, bày lễ vật ra rồi đốt hương vái rằng: Chung Nương Nương ôi, cũng vì bà tham cầu vinh quý, ai ngờ Loan Phụng chưa kịp sánh đôi mà bà đã vội thác. Nay tôi hết lòng thành kính đến đây điếu tế hồn bà, có linh thì xin phò hộ tôi với Tề Vương sống cho đầy trăm tuổi. Nói về Chung Nương Nương, tuy là ngồi trong cung mà Cao Phi ở ngoài văn vái điều chi thảy đều biết hết. Vả lại Chung Nương Nương vẫn biết Cao Phi là người gian dảo, bèn nghĩ thầm rằng: con này là đứa bất lương, khéo che miệng thế gian, đến đây làm mặt phải. Thôi, để ta giả làm yêu quái, dọa nó chạy chơi cho bỏ ghét. Nghĩ rồi liền dùng phép tàng hình ra núp gần cây đại thọ, ứng thinh lên nói rằng: mi là ai? Ta là Hồng Hài đây, đã ăn thịt Chung Vô Diệm rồi, nay lại được thịt Cao Kim Liên nữa mà ăn, thì khoái biết giường nào. Cao Phi nghe nói kinh hồn hoảng vía, liền nhảy phóc lên xe, hối cung nhân đẩy chạy như bay, chạy tuốt về cung phát đau nằm liệt không dậy. Nói về Tề Vương khi bãi triều rồi, liền lui giá về Tây Cung mà nghỉ. Chẳng thấy Cao Phi ra rước thì lấy làm lạ, bèn hỏi thăm cung nữ và nội giám. Thứ hậu đi đâu? Nội giám tâu rằng, nương nương lâm bệnh, đang nằm tại long sàng. Tề Vương nghe nói, liền bước thẳng vào giường kêu Cao Phi hỏi rằng, Ái Khanh trông mình làm sao? Cao Phi nghe hỏi, bèn mở mắt ra nói rằng, tôi nhân mang lấy bệnh tà, đi tiếp giá không đặng, xin chúa công thứ tội. Tề Vương nghe nói, vội vàng hạ chỉ đòi thái y đến cho mau. Khi ấy Cao Phi nói, bệnh tôi đây chẳng phải là thái y trị cho đặng, nhưng vì tôi nghe Trung hậu bị yêu quái hãm hại, nên tôi đem lễ vật qua đó mà điếu tế người. Chẳng dè con yêu ấy thiệt là lợi hại, nó hiện ra xưng là Hồng Hài và kêu tên tôi nói rằng, ta đã ăn Trung hậu rồi, nay lại gặp thứ phi đây nữa, ta sẽ ăn luôn thể. Tôi nghe nói kinh hồn hoảng phía, bèn chạy tuốt về cung, bởi cớ ấy nên tôi mới sinh bệnh. Tề Vương nghe nói tức cười, rồi nói rằng, ấy là chánh cung nhát Ái Khanh đó, chứ có sợ làm chi. Cao Phi nghe nói hỏi phăng, Tuyên Vương lại cười, rồi đem việc Trung hậu xuống giếng, phục yêu và được bảo bối mà thuật lại cho Cao Phi nghe. Cao Phi nói sinh giả bất lương, bèn nói với Tề Vương rằng, Trung hậu thiệt là lợi hại, thế thượng vô song, hay người được bảo bối rất nhiều. Vậy thì để tôi qua đó mượn người vài món, đem về để trấn trong cung. Tề Vương nói, thôi thôi, đừng có nói tới Trung hậu làm chi, tánh hắn can liệt lắm. Đừng có chọc tới hắn thì khó lòng, chừng hắn đánh không biết đâu mà đỡ. Cùng ai nấy ở cho an phận cho rồi, như nay mà Khanh có muốn bượn bảo bối của hắn, thì Duy có giết hắn đi thì mới lấy đặng. Cao Phi nghe nói thì tâu rằng, tôi có một kế giết ả dễ như chơi. Để mai tôi giả trước dân yến chúc mừng, rồi thừa cơ bỏ thuốc độc vào rượu cho ả uống, thì việc ấy chắc xong. Hễ ả chết rồi thì những bảo bối ấy về tay tôi. Chừng ấy tôi với bệ hạ sẽ được vui vẻ lâu dài, khỏi lo chi cả. Tề Vương nghe nói cả mừng, bèn nói rằng, Ái Khanh bày kế ấy thì hay lắm. Nếu giết được Chung Vô Diệm thì chắc chắn cung trẫm sẽ để cho Khanh. Nhưng mà lúc dâng rượu phải coi chừng cho lắm, nếu mà bại lộ thì không toàn tánh mạng. Vì sủ phụ tuy là đen xấu, chứ tâm tánh thông minh, lại hay toán quẻ âm dương, họa phước kiết hung đều biết trước. Nếu hắn biết được thì việc chẳng lành. Ái Khanh hãy làm, mà làm cho cẩn thận, chớ kinh xuất. Cao Phi không tin, tưởng như việc bình thường, cứ hầm hầm quyết hại Chung nương nương, đặng đoạt thâu bảo bối, chứ chẳng lo họa hại chi mình. Ấy là mạng Cao Phi đã hết, nên mới khiến ra như vậy. Khi Cao Phi nghe Tề Vương căn dặn năm ba phen, thì đáp lại rằng, bệ hạ chớ lo, việc ấy cứ để mặc tôi. Còn đang bàn luận thì trời đã tối rồi. Tề Vương với Cao Phi dắt nhau vào long sàng mà nghỉ. Sáng hôm sau, Tề Vương ngự giá ra triều, còn Cao Phi ở cung lo điểm trang nhan sắc, trăm dắt lược cài, rồi dọn một cổ sơn trân hải vị, khiến cung nữ sửa sang phụng liễn. Thầy tớ phầy đoàn tuốt qua cung Chiêu Dương. Nhằm lúc nương nương rảnh rang thông thả, cung nữ vào quỳ xuống tâu rằng, nay có tây cung Cao Phi đến yết kiến nương nương, còn ở ngoài cung chầu chỉ. Chung nương nương nghe tâu thì đã hiểu ý, bèn nghĩ thầm trong lòng rằng, việc này ta cũng bị biếm vào lãnh cung chứ chẳng không. Ấy là lẽ trời phải vậy, tránh cũng không khỏi. Nghĩ rồi, bèn hạ chi thỉnh Cao Phi vào cung. Cung nữ lãnh chỉ ra nghinh tiếp Cao Phi. Cao Phi liền xuống xe, xốc sửa y phục, đi bộ vào đến nơi, quỳ lạy tung hô. Chung Quốc Mẫu liền bước xuống đỡ dậy, lấy lẽ mà đãi Cao Phi, kêu bằng ngự muội và mời ngồi. Cao Phi tạ ơn, rồi ngồi lại một bên, kế cung nữ dâng trà. Trung hậu bèn mời Cao Phi dùng trà. Hai đàn chuyện vãn vui cười, như là thương yêu nhau lắm. Hồi thứ 14. Giả dâng rượu, Cao Phi hạ độc dược. Rõ sự tình, Trung hậu giết Cao Phi. Khi trà nước xuống rồi, Cao Phi bèn nói rằng: Tôi nghe Quốc Mẫu thân yêu mà được nhiều báu vật, nên nay tôi là một cổ bàn đem đến khánh công cho Quốc Mẫu. Xin Quốc Mẫu chớ từ. Nói rồi, liền quay lại sang cung nữ bưng cổ bàn, đem vào Cao Phi, lén lấy mắt mà nháy cung nữ. Cung nữ hiểu ý, bèn bỏ độc dược vào hồ rượu, rồi rót ra ba chén đầy. Cao Phi quỳ xuống, ân cần mời khuyên. Trung hậu đã biết trước rồi, song chẳng nói ra, bèn giả ý tiếp lấy chén rượu cầm tay, nói với Cao Phi rằng: Chị em ta được cùng nhau như vậy, thiệt là quý lắm. Nay em đến đây, lẽ thì chị đãi em mới phải, có lý nào lại để cho em phải nhọc lòng với chị như vậy? Thôi, sẵn có cái tiệc của em đây, chị mượn đỡ chén rượu này mà đáp lễ cho em. Vậy xin em hãy xuống trước đi, rồi chị mới dám nhận lễ của em. Cao Phi nghe nói thì biết việc đã bại lộ rồi, mặt mày thất sắc, không biết liệu làm sao, bèn nghĩ thầm rằng: Nay việc đã lỡ ra rồi, nếu làm thinh thì ắt là khó gỡ, chi bằng ta nói ngược lại cho ả. Hễ cãi lẫy rầy ra thì chi cho khỏi đem đến trước mặt chúa công mà đôi chối. Chừng ấy có chúa công binh vực ta thì tội ấy ắt phải ả về chịu. Nghĩ rồi, liền giả ý tiếp lấy chén rượu, rồi làm bộ giận dữ mà mắng Trung hậu rằng: Loài sủ phụ, ta có lòng thành kính mà tiệc đến mà mừng mi, sao mi lại mong lòng độc ác, dám cả gan bỏ thuốc độc vào rượu mà hại ta như vậy? Trung hậu cả giận mắng lại rằng: Loài tiện tỳ, ta đãi mi rất hậu, mi lại mong già hại ta. Nay việc này lộ rồi, lại già hàm nói ngược lại cho ta, ấy là tại mi muốn chết đó. Thôi, để ta làm vước cho mi đi đầu thai kiếp khác cho sớm. Trung hậu vừa nói, vừa đứng dậy, nắm đầu Cao Phi mà đánh. Cao Phi thất kinh, liền quỳ xuống năn nỉ khẩn cầu rằng: Tôi là kẻ ngu hèn, mới dại làm lỡ một phen, xin nương nương dung thứ. Như sau mà tôi còn tái phạm, thì nương nương đánh chết tôi cũng cam tâm. Trung hậu giận chẳng thèm nghe, cứ hô tay mà đánh một thôi. Cao Phi bể nát óc ra, ngã xuống chết tươi nơi trước điện. Bao nhiêu cung nữ hoảng kinh, chạy tuốt vào triều phi báo. Tuyền vương nghe báo thất kinh, vần võ bá quan thấy điều sửng sốt. Hồi thứ 15. Yến quân sư hết lòng tấu rỗi, Trung Quốc Mẫu bị biếm lãnh cung. Nói về Tề Vương, nghe cung nữ vào báo Trung hậu đánh chết Cao Phi thì tay chân bủng rủng, hai hàng nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào hồi lâu, rồi nổi giận hét lớn rằng: Ngự Lâm quân ở đâu? Hãy vào Chiêu Dương cung bắt con sủ phụ ấy, đem ra phân thay nó cho mau. Ngự Lâm quân lãnh chỉ, tức tốc đi liền. Vào đến nơi, bèn cậy thái giám báo giùm. Thái giám vào trong, báo cho nương nương hay rằng: Có thánh chỉ đến cung. Chung nương nương liền bày hương án xuống, tung hô, rồi mới lãnh chỉ mở ra xem. Xem chỉ xong, liền nổi giận, ý muốn vào triều, bắt hôn quân mà đánh. Song nghĩ vì tai nạn phải sao chịu vậy, bèn dằn lòng chịu thuận theo lẽ trời, liền trói mình vào triều, quỳ trước Kim Loan điện tâu rằng: Tôi tuy phạm phép, Song họa ấy cũng bởi nơi Cao Phi mà ra. Nhưng vì tôi đánh với con yêu mê mỏi, nên ở tại Cẩn Thân Điện mà nghỉ ngơi. Chẳng dè có Tây Cung Cao Phi đem yến đến dâng. Tôi cũng vì tình bệ hạ mà đãi ả rất hậu, cho ngồi đồng tịch với tôi. Lại đãi ả như tình chị em. Ai ngờ ả lại sinh lòng lan độc, bỏ thuốc độc vào rượu mà hại tôi. Vả lại, tôi đây chẳng phải là loài săn cỏ chi mà để cho lầm kế gian của hắn. Một là tôi thấy mặt ả đầy những sát khí. Hai là tôi coi hơi rượu khác thường. Ba là thấy ả ân cần thái quá nên phải phát nghi. Tôi bèn mời ả uống trước là có ý thử coi. Chẳng dè ả lại nói ngược mà du cho tôi rằng tôi bỏ thuốc độc hại ả. Bởi cớ ấy nên tôi nóng giận mà đánh lỡ tay. Chứ thiệt là tôi không có lòng cố sát. Sẵn đây có một bình rượu độc làm bằng, xin chúa công xét lại. Tề Vương nghe tâu dứt lời thì nổi giận lôi đình, bèn mắng lớn rằng: Loài sủ phụ, bởi mi ở trên rừng ăn những gan hùm mật gấu nên cả gan mới dám giết ái phi của ta. Lời người xưa có nói: hễ giết người thì thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Mi còn chối cãi chi đặng? Trị Điện tướng quân Ứng Thinh nói rằng: hạ thần lãnh chỉ. Cả triều văn võ thấy điều thất sắc, bỗng nghe Chung Hậu nạt lớn lên rằng: ai dám xông vào động đến ta thử coi? Nói rồi là chỉ Tề Vương mà mắng rằng: người chẳng phạm đến cọp thì cọp có đâu dám ăn người. Bởi Cao Phi độc ác, buộc lấy tội chết cho mình. Mi là đứa hôn quân thất chánh, lại còn bên vực đứa gian phi. Ta là Chung Vô Diệm đây, mi dám chọc tới ta thì ta ắt đánh chết mi luôn thể. Tề Vương nghe nói thất kinh, trong lòng khiếp sợ, không biết liệu làm sao. Bỗng có quân sư Yến Anh bước ra tâu rằng: tôi xét lại việc ấy chẳng phải là lỗi của Chung nương nương. Vậy xin để cho tôi nghiệm lại bình độc dược mà coi, thì tỏ tường trong đục. Tề Vương nói rằng: nếu tiên sinh biết được bình rượu độc ấy, thì nói cho trẫm nghe. Yến Anh liền lấy bình rượu rót ra, mà coi hồi lâu rồi tâu rằng: rượu này màu nó xanh anh, mùi bay lên khó chịu. Ngửi cái hơi nó thì đã toát mồ hôi. Hễ ai uống nhầm thì nội trong một giờ ba khắc phải bỏ mình. Ấy là La Hồng Liên mà tẩm với rượu. Thiệt là độc mười phần. May mà Chung nương nương biết đặng, ấy cũng là phước lớn của triều đình. Nay gian phi thác rồi thì cũng là đáng tội. Bệ hạ chẳng cần truy cứu nữa làm chi. Xin hãy bỏ qua mà tha cho quốc mẫu cho rồi. Ấy thiệt là nước mà may lắm, mà bá tánh cũng may lắm. Tề Vương nghe nói làm thinh, rồi kêu Chung Hậu mà nói rằng: dẫu cho Cao Phi có quấy đi nữa, thì hậu cũng phải vào triều tâu cho trẫm biết, đặng trẫm bắt trị tội. Có lẽ nào hậu dám tự ý đánh chết Cao Phi đi? Thiệt hậu, khi trẫm thái quá và cũng chẳng kiêng phép nước. Lấy lý luận ra thì tội hậu đáng chết đã đành. Nhưng mà trẫm nghĩ vì hậu trừ yêu quái, có công nên trẫm tha cho tội chết. Còn tội sống thì trẫm phải trừng. Nay trẫm đầy vào chốn lãnh cung, hậu phải tuân lời trẫm. Chung Hậu tạ ơn rồi cởi áo rồng ra, mặc đồ thường đi theo cung quan vào chốn lãnh cung mà chịu tội. Vào đến nơi bốn phía lạnh lùng, trong ngoài tối tăm, đêm ngày không phân biệt nên rất khổ sở. Chung Hậu bèn ngước mặt lên trời vái rằng: nếu tôi có phần làm Chiêu Dương hoàng hậu thì xin cho tôi ra khỏi chúng này cho sớm. Bằng mà mạng lý của tôi đã hết thì cho tôi chết cho rồi, cho khỏi chịu vòng cực khổ. Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, ngày kia đang ngồi trong động, bỗng đâu mắt máy thịt rung, bèn co tay toán quẻ thì biết Mão Đoan Tinh mắc nạn, bị biếm vào lãnh cung, liền đòi Hỏa Đức Tinh Quân đến dạy, sai 12 vị Hỏa Long Kiếp xuống phàm trần cứu độ Chiêu Dương, lại sai 24 tiên ma nữ xuống phục thị đêm ngày. Từ ấy, chúng lãnh cung đêm ngày sáng suốt, trong ngoài ấm áp, chẳng còn lạnh lùng như trước nữa. Bữa ăn bữa uống có 24 tên ma nữ lo lắng sẵn sàng, miếng ngon vật lạ chẳng thiếu chi. Từ đó, nương nương mới đặng thanh nhàn, an lòng ở chốn lãnh cung, chờ cho tai qua nạn khỏi. Hồi thứ 16. Cao Ly Quốc đến dân bảo bối, Bắc Yên Vương sai tướng thử tề. Nói về vua nước Yên là Khoái Vương, ngày kia đang buổi ngự triều, các quan văn võ phân đứng hai bên, bỗng thấy hoàng môn quan vào quỳ tâu rằng: nay có sứ Cao Ly đến dâng một cây đàn báu gọi là Ngẫu Tư Cầm, còn đang đứng ngoài ngõ môn hầu chỉ. Khoái Vương nghe tâu cảm mừng, liền hạ cho triệu sứ vào. Sứ giả vào quỳ trước Kim Giai, dâng cây đàn lên, nội thị tiếp lấy đem để trước Long Án. Khoái Vương xem kỹ lại, thấy phía trước cây đàn có một bài thơ ngũ ngôn như vậy: đàn làm bằng hương mộc, ấy thiệt của báu trân, khẩy đặng cho ra tiếng, lớn nhỏ mới có phần. Khoái Vương xem rồi trong lòng cảm mừng, bèn nghĩ thầm rằng: ấy thiệt là báu lạ của trời cho, nếu có ai đem qua nước Tề đặng mà thử tuyên vương thì mới biết ai giỏi dở. Nghĩ rồi bèn cười mà nói các quan rằng: nay trong các nước chư hầu thì duy có nước Tề và nước Tần làm mạnh, nên trẫm muốn sai người đem cây Ngẫu Tư Cầm này qua đố thử Tề vương. Như hắn chẳng biết thì hắn chẳng dám khoe giỏi khoe hay với nước Yên ta nữa. Hễ như bên nước hắn mà có người đàn được thì mình phải tôn làm thượng quốc cũng đành, nếu mà đàn không ra tiếng thì hắn phải xưng thần và thường năm phải dâng lễ cống cho nước ta. Ý trẫm muốn như vậy, song chẳng có ai dám đi, các quan liệu ra thể nào? Khoái Vương vừa nói dứt lời, bỗng thấy có một người bước ra chịu đi. Khoái Vương xem lại, người ấy là con cháu dòng Công Thần, họ Ngụy, tên Tấn Anh, đang làm chức thượng thư binh bộ. Khoái Vương cảm mừng, liền gật đầu nói rằng: nếu khanh chịu đi thì chắc thành công, chừng về triều rồi trẫm gia phong quan chức. Nói rồi liền rót ba chén rượu cho Tấn Anh uống. Tấn Anh uống rồi tạ ơn lãnh đàn về dinh, kiểm điểm binh đinh 24 người đi thẳng qua nước Tề. Nguyên Tấn Anh này vẫn là con dòng Công Thần, mình cao 8 thước, lưng lớn 10 vây, mắt chim tay chuột, sức mạnh vô cùng, văn võ gồm đủ, nhờ phụ ấm làm quan đến chức thượng thư binh bộ, kim thừa tướng vụ, các quan lớn nhỏ đều thuộc về một tay y quản thúc. Bởi binh quyền lớn như vậy, cho nên trong lòng đã lăm le, muốn thâu toạt nước Yên. Duy còn kiên có công chúa Yên Đơn và phò mã Tôn Tháo, nên chưa dám trục trịch. Nay sẵn dịp này, nên lãnh mệnh ra đi, có ý muốn giao thông với nước Tề mà mưu phản. Khi qua đến Tề Thành, tìm đến ngõ môn, cậy quan hoàng môn, đệ bổn vào triều. Nhằm lúc Tề Tuyên Vương đang ngự tại nơi đại điện, quan hoàng môn vào quỳ xuống tâu rằng: nay có sứ nước Yên tấn cống, còn đang ở ngoài ngõ môn mà hầu chỉ. Tề Vương liền truyền chỉ triệu Yên sứ vào triều kiến giá. Tấn Anh nghe triệu, liền xốc sửa áo mão, vào trước Kim Ngai quỳ xuống, tung hô thiên tuế và lạy đủ 24 lạy. Tề Vương hạ chỉ cho ngồi, rồi hỏi rằng: khanh qua đây tấn cống những báu vật chi, hãy tâu cho trẫm nghe thử. Tấn Anh tâu rằng: Tôi là Tôi nước Yên, làm chức thượng thư binh bộ, họ Ngụy, tên Tấn Anh. Vì chúa tôi ngưỡng mộ oai danh của bệ hạ đã lâu, nên nay sai tôi đem bảo bối qua dân. Trong ấy có một bài thơ, xin bệ hạ hãy xem thì rõ. Tề Vương nghe nói, trong lòng nghi hoặc, bèn nghĩ rằng, bấy lâu nước Yên vẫn có ý muốn tranh cường, nay sao lại đem báu vật dân, thì kỳ trong ắt có duyên cớ chi đây? Trong thế cái báu vật này, cũng có điều chi khó biện cho ra, nên nó muốn thử nước ta coi có ai biết đặng chăng. Thôi để ta xem thì rõ. Nghĩ rồi, liền lấy cây đàn mà coi, thấy có bài thơ ngũ ngôn chữ khắc rõ ràng, trong lòng khiếp sợ, bèn nghĩ thầm rằng, cây đàn này là Ngẫu Tư cầm, nguyên là của ngoại bang, biết đàn làm sao cho ra tiếng. Vậy thì phải thương nghị với Yến quân sư mới đặng. Nghĩ rồi, bèn nói với Yên sứ rằng, khanh hãy lui ra công xá mà nghỉ, để trẫm thương nghị với quần thần, rồi trẫm sẽ cho hay. Yên sứ tạ ơn, lui ra nhà công xá ở đó nghỉ ngơi mà đợi. Rồi đó, Tề Vương bèn nhóm hết quần thần, 400 văn quan, 300 văn võ tướng, thảy đều đủ mặt. Tề Vương liền nói rằng, nay nhân nước Yên sai sứ, đem qua một cây đàn mà đố nước ta khảy làm sao cho kêu được. Vậy thì trong hàng triều sĩ các quan, như ai khảy được thì trẫm sẽ phong làm chức Tịnh Kiên Vương, cho vinh thê ấm tử. Bá quan nghe nói, thảy đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng có ai dám ra lãnh chỉ. Hồi thứ 17. Yến quân sư bảo cử Chung Hậu, Tề Tuyên Vương quỳ trước lãnh cung. Khi Tề Vương thấy quần thần thấy đều làm thinh, chẳng ai nói rằng chi hết, thì giận lắm, mắng nớn rằng, trẫm thấy ơn đãi các ngươi cũng hậu, lẽ thì các ngươi phải vì trẫm mà phân ưu. Lời xưa có nói rằng, nuôi quân ngàn bữa, dùng một giờ, có đâu lúc thái bình ăn bổng lộc cho nhiều, cơn thất loạn lại co đầu rút cổ, là lý chi vậy? Tề Vương đang mắng om sòm, bỗng có thừa tướng Yến Anh vội vã, bước ra quỳ xuống tâu rằng, xin bệ hạ chớ nóng giận, mà long thể bất an. Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề Vương liền hỏi rằng, tiên sinh biết khảy đàn ấy hay sao? Yến Anh nói, tôi có biết chi mà khảy đặng, song tôi bảo cử một người, liệu việc ắt xong. Tề Vương cảm mừng, liền nói rằng, tiên sinh bảo cứ người nào hãy nói phức đi cho trẫm rõ. Yến Anh cười rằng, nếu muốn khảy đặng cây đàn này, trừ Trung Quốc mẫu ra, thì có ai khảy đặng? Tề Vương cười rằng, tiên sinh khéo giả ngộ thì thôi, vả chăng cây đàn ấy, cây làm bằng cây sen mảnh lắm, nếu ai mạnh sức mà thổi, thì cũng đủ đức. Chẳng những là khảy mà thôi, quốc mẫu của khanh tay chân kịch cộm như tay cọp, lại thêm tánh tình thô lỗ, dây đồng dây sắt kia mà nó động tới thì cũng phải đứt, huống chi là dây đàn này. Thôi, từ nay về sau phải nhận làm hạ quốc, hãy viết hàng thư, hàng biểu mà dâng cho Yên quốc cho rồi. Yến Anh nói, giang sơn của chúa công đây đất trượng vuông dài, hơn muôn dặm. Lẽ thì lo mà xưng đế xưng vương, đặng có tranh danh đoạt lợi, định quốc an bang, có đâu lại đem giang sơn mà nhường cho người khác. Nếu viết hàng thư hàng biểu bây giờ, thì chi cho khỏi bị thiên hạ chư hầu khi dễ, và chê chúa công là vua vô dụng. Xin chúa công hãy nghe theo lời tôi, mà thỉnh quốc mẫu ra. Nếu người khảy được hơn nước Yên, thì chẳng tốt lắm sao? Bằng mà người khảy không được, thì chừng ấy chúa công sẽ nạp hàng biểu cũng chẳng muộn chi. Tề Vương nói, Lúc trước, trẫm nhân trong cơn nóng giận mà biếm Trung hậu vào chốn lãnh cung. Nay còn mặt mũi nào đi cầu nàng? Trẫm liệu chắc nàng cũng chẳng chịu, vì trẫm mà khảy đâu. Yến Anh tâu rằng, quốc mẫu chẳng phải người như người thường nghĩ đâu. Tôi vẫn biết có người có lòng trung nghĩa, vì nước, vì dân. Chẳng những là đợi bệ hạ đi thỉnh làm chi, thể người nghe đặng tin ngoại quốc dân đàn thì người cũng muốn ra. Tôi biết chắc người làm xong việc. Xin bệ hạ chớ lo, hãy đi đến lãnh cung thỉnh người mới được. Tề Vương nghe nói cảm mừng, liền hạ chỉ bãi triều. Các quan ai về nhà nấy, duy chỉ còn có một mình Yến Anh ở lại hộ giá mà thôi. Rồi Tề Vương truyền chỉ, hai tên thái giám xách đèn đi trước, dẫn đường. Chúa tôi dắt nhau vào lãnh cung mà thỉnh Trung hậu. Nói về Trung nương nương ở trong lãnh cung, đánh tay mà coi thì đã biết trước rồi. Liền đọc thần chú, đòi kiệt địa thần lên, khiến giữ gìn trước cửa lãnh cung chặt cứng, chẳng cho Tề Vương vào đặng. Khi chúa tôi đến cửa cung, Tề Vương bèn khiến cung nhân mở cửa. Cung nhân vâng lệnh mở khóa rồi, mà xô cửa ra không nổi. Tề Vương cả giận mắng rằng, bọn bay chỉ biết ăn rồi dưỡng thân cho mập, chứ không làm cho chi đặng hết. Có một cái cửa mà mở không ra, thì làm việc gì cho được. Yến Anh bèn tâu rằng, chúa công chưa rõ, việc này chẳng phải là lỗi của cung nhân. Đây chắc là tại nương nương dùng phép chi đây. Vậy xin chúa công phải lấy lời dịu ngọt mà năn nỉ với người, thì người mới cho mở. Yến Anh tâu chưa dứt lời, bỗng thấy gió thổi một lá thiệp bay tới trước mặt. Yến Anh cảm mừng, vội vã lượm lên mà coi thấy, có chữ viết như vậy: Chánh cung ngự thiệp bái Tề Vương, như muốn cho lãnh cung mở ra thì phải quỳ trước cửa mà làm lễ cho đủ 3 ngày. Bằng chẳng vậy thì chớ trong cửa mở. Yến Anh xem rồi, bằng dâng cho Tề Vương xem lại. Tề Vương thấy vậy ngã lòng, bèn làm thinh mà ngẫm nghĩ. Yến Anh bước tới tâu rằng, xin chúa công hãy lấy Giang Sơn làm trọng, ráng chịu khó mà quỳ cho nên việc. Tề Vương cực chẳng đã, không biết nói làm sao, phải quỳ xuống cửa lãnh cung mà cầu khẩn. Hồi thứ 18. Chốn lãnh cung, Trung hậu làm nhục Tề Vương. Kim Loan điện, nương nương chào Yên sứ. Khi ấy, Trung nương nương ở trong lãnh cung, giả ý không hay, để cho Tề Vương quỳ trót nửa đêm, rồi mới khiến kiệt địa thần mở cửa. Lúc ấy, trời đã canh ba, chúa tôi đang quỳ, thấy cửa mở ra thì mừng lắm, bèn khiến nội giám xách đèn. Yến Anh đi trước, bái kiến nương nương. Trung hậu xem thấy Yến Anh bèn hỏi rằng, tiên sinh vào đây có việc chi mà đi tối tăm như vậy? Yến Anh liền chỉ lại sau lưng mà nói rằng, tôi theo chúa công vào đây mà viếng nương nương. Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề Vương liền bước tới làm bộ cười mơn mà nói rằng, xin ngự thê chớ chấp, nay trẫm biết lỗi thì việc đã rồi, nên phải vào đây xin lỗi và ngự thỉnh ngự thê và ra khỏi chốn lãnh cung. Tề Vương chưa nói dứt lời, Trung hậu cả giận mắng, ngươi là đứa hôn quân, bất nhân bất nghĩa, đã biếm ta vào chốn lãnh cung, sao còn cấm tuyệt đồ ăn, muốn bỏ ta chết đói. Nay có việc gấp lại đến cầu ta, nếu ta chết rồi thì còn ai mà cầu khẩn. Thôi, ngươi biếm ta 3 tháng, thì ta phải ở cho đủ 100. Hãy đi về cho khuất mắt ta, chớ ngồi lâu mà mang nhục. Tề Vương nghẹn ngào mở miệng chẳng ra. Yến Anh thấy vậy, liền quỳ xuống tâu rằng, xin quốc mẫu mở lượng từ bi thứ tội cho tôi, đặng tôi tâu với quốc mẫu một điều cho rõ. Trung hậu nói, có việc chi thì khanh hãy tâu đi, có chi mà can ngại. Yến Anh nói, vì nay có Yên Vương sai sứ đem qua một cây đàn gọi là trầm hương ngẫu tư cầm mà đố nước ta khảy thử, như không ai khảy đặng thì phải dâng biểu đầu hàng, mỗi năm cũng phải tấn cống. Nay cả triều văn võ không ai khảy đặng, làm cho chúa công lo sợ hằng ngày. Tôi thấy vậy nên phải dâng kế cho chúa công, vào đây mà cầu quốc mẫu, xin quốc mẫu liệu dùm. Yến Anh nói vừa dứt lời, Tề Vương cũng nói tiếp theo rằng, nội Giang Sơn nhà Tề thì sở ỷ có một mình Ngự Thê mà thôi. Lời xưa có nói, nhà nghèo mới biết lòng con thảo, nước loạn mới biết hay giả tôi hiền. Vậy xin Ngự Thê hãy vị tình trẫm với Yến quân sư mà lo lắng việc này, đặng làm cho thiên hạ thái bình, nước nhà bền vững, thì ân sâu nghĩa nặng này ngàn năm trẫm chẳng dám quên. Yến quân sư cũng quỳ lại và năn nỉ đôi ba phen rằng, xin nương nương hãy lấy Giang Sơn làm trọng, nếu nương nương chẳng chịu ra tài thì cơ nghiệp nước Tề sẽ về tay người khác. Trung hậu thấy Yến Anh ân cần năn nỉ lắm thì cầm lòng chẳng đậu, bèn nói rằng, ta vị tình quân sư đó thôi, chứ Tề Vương này là một đứa ngoa ngôn xảo ngữ, đầu thì đầu thỏ, mắt thì mắt rắn, mũi thì mũi chim oanh, ấy là người vô ơn vô nghĩa, chẳng phải đấng nhân quân, lưng thì eo, vai thì mỏng, đi như chồn, bước như hạt, thiệt là kẻ bạc ác bất nhân, chẳng phải vì thiên tử. Duy có Yến quân sư là người gan đồng giả sắt, thiệt là đấng trung thần, nên ta phải vị tình, ráng lo việc ấy. Tề Vương nghe Trung hậu ý đã chịu đi thì mừng lắm, bèn cười mà nói rằng, Ngự Thê chê trẫm xấu xa cũng phải, nhưng mà sánh lại dung mạo của Ngự Thê thì còn hơn trẫm mấy phân. Thiệt là tạo hóa cũng khéo đưa quỷ sứ quân vương mà sánh với Dạ Xoa quốc mẫu. Ấy rõ ràng ông kệ mà lấy bà chằng, rất xứng đào xứng kép. Nói rồi vùng cười xòa, Trung hậu cũng tức cười, bèn đối giận làm vui. Yến Anh biết ý liền nói rằng, trống lầu đã trở canh năm rồi, xin nương nương hãy về Chiêu Dương cung thay đổi xiêm y, đặng vào triều đối đáp cùng Yên sứ. Tề Vương cũng bước tới nài nỉ khẩn cầu. Chừng ấy, Trung hậu mới chịu đi ra khỏi lãnh cung, bước lên Phụng Liễn. Cung nữ và ai thái giám đều ủng hộ về cung, còn Tề Vương với Yến Anh thì dắt nhau trở lại đại điện. Khi nương nương thay đổi y phục rồi, liền bước tới lên Phụng Liễn, hai bên cung nữ, thế nữ theo hầu, đi thẳng vào đại điện. Các quan văn võ đều quỳ lại tiếp nghinh, còn Tề Vương cũng bước xuống kim giai mà rước và mời ngồi, rồi nói rằng, nay Yên sứ còn ở nơi công xá, Ngự Thê ý liệu thế nào? Trung nương nương liền hạ chỉ đòi Yên sứ vào triều. Tấn Anh dâng chiếu vào quỳ trước kim giai làm lễ tung hô và nói rằng, tôi là Ngụy Tấn Anh, sứ thần của Yên quốc, vào ra mắt, chúc nương nương muôn tuổi muôn muôn tuổi. Nương nương nói, ta miễn lễ cho khanh đó, khanh hãy đứng dậy cho ta hỏi một điều. Nay khanh phụng chỉ chúa khanh, qua đây mà dâng những báu vật gì, hãy nói cho ta rõ. Tấn Anh nói, bên nước tôi hẹp nhỏ, chẳng có chi làm báu. Nay may nhờ của ngoại quốc, đến dâng một cây ngẫu tư cầm, thì gọi là của báu. Chúa tôi lại nghĩ về Đông Tề, là nước nhân nghĩa, chúa rồng tôi hiện, đất đai rộng rãi, dân giàu, nước thạnh, lại thêm nhân vật cũng nhiều. Chúa tôi lại ngưỡng mộ oai danh quốc mẫu thần thông quảng đại, cái thế anh hùng, nên phải đem cây đàn này dâng cho thượng quốc. Như quốc mẫu mà đàn cho ra tiếng, thì chúa tôi dâng biểu xưng thần, thường năm phải tấn cống. Nếu bên này mà chẳng có ai khẩy cây cầm ấy cho kêu, thì cũng phải làm hàng thư hàng biểu mà xưng thần lại nước tôi. Chừng ấy, nước Yên làm thượng quốc, nước Tề phải đứng tiểu bang, thường năm phải tấn cống cho nước tôi, cho khỏi việc binh đao giấy động. Nay tôi đợi cũng lâu rồi, xin nương nương công nghị mà cho tôi về sớm. Chung nương nương nghe nói mỉm cười, rồi nói rằng: Như cây đàn này, mà hễ đàn đặng thì làm thượng quốc, còn đàn không đặng thì phải làm hạ quốc bang hay sao? Tấn Anh nói: Phải. Chung nương nương nói: Vậy thì khanh hãy ra nơi ngọ môn mà đợi, ta sẽ đàn cho mà nghe. Ngụy Tấn Anh vân chỉ lui ra, ở tại ngọ môn mà nghe động tĩnh. Hồi thứ 19. Trung hậu lập đàn chính trượng, nương nương cầu thánh ba phen. Khi Yên Sứ lui ra rồi, Tề Vương bèn nói với Trung hậu rằng: Ngự thê phải ráng làm sao cho khỏi mất thanh danh. Trung hậu nói: Việc ấy có khó chi, bệ hạ chớ lo mà nhọc dạ. Tề Vương cả mừng, rồi lại hỏi rằng: Chẳng hay ngự thê tính ở chỗ nào mà khẩy cây đàn ấy? Trung hậu nói: Xin bệ hạ chớ lo, để mặc tôi toan liệu. Nói rồi liền hạ chỉ truyền đòi thợ mộc cho nhiều, dậy ra nơi trước cửa ngõ môn, cất một cái đài bề cao chính trượng, rồi treo bông kết lụa, trên dưới cho chỉnh tề, trong ngoài cho sạch sẽ. Lại đặt bàn hương án, xong đốt kỳ hương, phải làm tức tốc cho đúng kỳ. Nếu trễ nải thì thảy đều bị xử trảm. Ai nấy đều lãnh chỉ lo lắng lập đài. Chung nương nương lại truyền chỉ cho hoàng môn quan, đi rao khắp 11 nước quan dân cùng, là trong nước bất kỳ, cống giám sinh viên hoặc là cử nhân, cùng là bá tánh đều tụ tới mà nghe đàn. Lệnh chỉ truyền ra chưa đầy một ngày thì đã lập rồi. Quan quân bèn vào tâu rằng: 11 nước quan dân và bá tánh đã tụ tới đủ rồi. Chung nương nương liền khiến sắm sửa phụng liễn, đi với Tề Vương. Hai bên nhạc trỗi đàn ca, bát âm tề tấn. Chẳng bao lâu ra tới ngọ môn, nương nương bèn xuống xe. Yên Sứ là Tấn Anh bước tới quỳ mọp tâu rằng: Tôi hầu đợi nương nương khẩy coi thể nào, đặng có trở về phục chỉ, kẻo chúa tôi trông đợi. Chung nương nương cười rằng: Ngươi hãy ở trước đài ngảnh tai mà nghe, hễ ta đàn rồi thì ta hãy cho ngươi về nước. Tấn Anh vâng lệnh lui ra. Nương nương xem thấy 11 nước quan dân đều quỳ hai bên mà tiếp nghinh phụng giá, bèn truyền cho quan lộc tự bày yến, thết đãi mỗi ngày cho đủ 3 bữa ăn. Còn những cống giám sinh viên và bá tánh trong nước cũng đều thết đãi, lại phải sắm đồ chay cho tinh khiết, đem để trên đài mà cúng thần tiên. Chung nương nương truyền chỉ ra rồi, liền dây lại mà nói với Tề Vương rằng: Xin chúa công hãy trở về An Cực Điện mà nghe, đặng cho tôi lên đài. Tề Vương cười mà nói rằng: Cái đài này cao lắm, e mà khó lên, ngự thê hãy cẩn thận. Trung hậu nói: Bệ hạ chớ lo, tôi cưỡi mây mà lên, có khó chi không sợ. Nói rồi liền thò tay vào áo, lấy ra một tấm thần tiên phách trải trên mặt đất, khiến bọn cung nữ ôm cây đàn vào đứng trên tấm vân phách. Rồi thổi một cái, tức thì tấm vân phách liền hóa ra mây, đưa bọn cung nữ bay bổng lên đài. Nương nương lại đọc thần chú lầm thầm, bỗng thấy dưới chân có tòa sen hiện ra, hào quang năm sắc chói lòa, rồi đưa nương nương bay thuốc lên đài. Tề Vương thấy vậy, lòng mừng khấp khởi, còn những quân dân đứng coi thấy điều khang phục. Khi lên đến đài, nương nương đứng giữa, vái vang và khẩn cầu Thánh Mẫu. Ngày ấy, Lê Sơn Thánh Mẫu đang ngồi trong động, bỗng nghe mùi hương phưởng phất thì hiểu rõ căn nguyên, bèn đòi sáu vị tiên cô vào mà thương nghị. Sáu vị tiên cô đều nói: cây đàn ấy khó khẩy cho kêu, vậy xin thần hãy liệu lẽ nào mà giúp chung thư thư cho đặng việc. Thánh Mẫu nói: việc này phải qua hỏi thăm Tây Vương Mẫu mới xong. Nói rồi liền khiến tiên đồng ra coi động, rồi dắt sáu vị tiên cô cưỡi phụng bay qua cung Dư Trì. Nói về bà Tây Vương Mẫu ở tại cung Dư Trì, nghe tiên nữ báo rằng có bà Lê Sơn Thánh Mẫu đến thăm, Vương Mẫu cảm mừng, vội vàng ra rước vào cung. Hai đàn làm lễ ra mắt nhau xong rồi mời ngồi. Tây Vương Mẫu bèn hỏi rằng: chẳng hay tiên muội đến đây có việc chi? Thánh Mẫu nói: em qua đây trước là thăm chị, sau hỏi chị mà mượn cây tiên vĩ cầm đem về dùng giây lát. Tây Vương Mẫu lại hỏi: tiên muội muốn mượn cây đàn ấy làm chi vậy? Thánh Mẫu nói: nhân vì nay có sứ bên Yên Quốc đem qua Tề dân cây ngẫu tư cầm, đặng đố nước Tề có ai khảy đặng. Em nghĩ lại như cây ngẫu tư cầm ấy thì khảy sao ra tiếng. Nay Mão Đoan tin nó cầu khẩn, nên em phải mượn đến cây tiên vĩ cầm đặng lấy tiếng cây đàn này thế cho cây kia mà giúp nó thì mới xong cho. Tây Vương Mẫu nghe rõ đầu đuôi, liền khiến tiên nữ vào lấy cây tiên vĩ kềm ra cho bà Lê Sơn Thánh Mẫu mượn. Thánh Mẫu tiếp lấy rồi trao cho sáu vị tiên cô và dặn rằng: sáu ngươi hãy đem cây đàn này thẳng xuống Đông Tề giúp nó cho mau. Sáu vị tiên cô vâng lệnh, lãnh đàn ra đi. Còn bà Thánh Mẫu cũng từ giả Tây Vương Mẫu trở về bảo động. Nói về sáu vị tiên cô, khi rời khỏi Diêu Trì, liền giá võ đằng vân thẳng xuống phân đài. Nhằm lúc Trung Hậu đang đứng vái vang cầu khẩn, bỗng thấy sáu vị tiên cô đáp xuống thì mừng lắm. Hai đàn làm lễ ra mắt nhau, rồi thuật hết đầu đuôi các việc. Hồi thứ 20. Chốn phân đài, tiên cô đàn giúp, trên cung điện, Tề chúa thưởng công. Khi hai đàn gặp nhau thì mừng rỡ chẳng xiết, vì chị em xa cách đã lâu. Sáu vị tiên cô bèn tỏ ý mình vâng lệnh, đem đàn tiên xuống giúp. Trung Hậu cảm mừng, cảm ơn Thánh Mẫu vô cùng, rồi lại hỏi sáu vị tiên cô rằng: chẳng hay cây đàn ấy tiếng kêu nghe có xa chăng? Tiên cô nói: cây đàn này của thời thượng cổ làm ra, qua đến đời vua Nghiêu vua Thuấn, thấy nó kêu lớn, nên đặt tên là Xung Thiên Cầm. Đến sau vua Thuấn về tiên, người bèn đem mà dâng cho Tây Vương Mẫu. Cây đàn này tiếng kêu xa trăm dặm, chừng khảy nó thì chị em tôi lại dùng gió tiên mà thổi đưa hơi, 200-300 dặm cũng còn nghe đặng. Vậy để chị em tôi ẩn trong đám mây mà khảy cây đàn này. Còn chị thì cầm lấy cây ngẫu tư cầm cũng làm bộ khảy, hai cây ăn rập nhau thì có ai mà biết đặng. Trung Hậu cảm mừng, liền khiến cung nữ dọn tiệc chay ra, rồi thỉnh hết sáu vị tiên cô vào tiệc. Ăn uống rồi thì trời đã chánh ngọ, tiên cô bèn nói rằng: thôi, chị hãy cứ việc đàn đi, để chị em tôi ẩn trên mây mà giúp tiếng cho. Sáu vị tiên cô nói rồi, liền ẩn trong đám mây, ngay trên nóc phân đài, chờ cho Trung Hậu khảy sao cho ăn khớp. Cung nữ cầm gươm nơi phía tả, một tên cầm vứt trần đứng nơi phía hữu, còn hai tên thì cầm hai cây phụng phiến. Bốn tên phân đứng bốn góc, truyền cho dưới đài chớ nên sao xuyến, phải lẳng lặng mà nghe đàn. Lệnh truyền ra rồi, từ quan chí dân thảy đều thinh lặng. Trung Hậu liền lấy đàn ra khảy, tiếng kêu rang rãng, âm thanh du dương rất thanh nhã. Yến sứ là Ngụy Tấn Anh thấy vậy thất kinh, còn 11 nước quan dân và những cống cử dám cùng bá tánh trong nước thể đều vui lòng đẹp dạ. Tề Vương đang ngồi nơi An Cực Điện nghị luận, bỗng nghe tiếng đàn thánh thót. Yến quân sư liền quỳ xuống nói rằng: "Tôi chúc mừng cho bệ hạ, thiệt là phước lớn muôn dân. Quốc mẫu khảy đàn nghe tiêu dao như vậy, thì yên quốc lẽ nào chẳng phục." Tề Vương nghe nói cảm mừng, bèn lóng tai nghe một hồi lâu, lòng mừng khắp khởi. Bá quan văn võ ai nấy cũng mừng, còn những bá tánh đứng coi thấy đều vỗ tay khen dậy trời. Duy có một mình yên sứ là Tấn Anh mặt buồn dầu dầu. Nói về mấy vị tiên cô, khi đàn đủ hết mấy bài rồi liền đáp xuống vân đài. Trung Hậu vội vã tạ ơn, lại khiến cung nữ dọn thiệt chay mà đãi sáu vị tiên cô. Ăn uống xong, tiên cô thò tay vào hồ lô, lấy ra ba hoàng thuốc, trao cho Trung Hậu và nói rằng: "Mấy chị em tôi biết trước, chẳng bao lâu đây sẽ có việc đao binh. Sẵn dịp chị em tôi ở trong động mới luyện đặng những thuốc linh đơn, nên đem ra mà cứu cấp. Ấy là thuốc khởi tử, hồi sinh. Chị hãy cất lấy, để dành khi hữu sự." Trung Hậu lãnh thuốc rồi cảm tạ khôn cùng. Sau đó, sáu vị tiên cô từ giã Trung Hậu, đằng vân giá võ, bay thuốc về tiên động. Trung Hậu liền sai cung nữ ôm lấy cây đàn, rồi cũng làm y như trước, cưỡi mây bay xuống dưới đài. Các quan văn võ đều quỳ xuống, tiếp nghinh quốc mẫu. Trung Hậu bước lên phụng liễn, đi thẳng vào Kim Loan điện. Tề Vương cảm mừng, vội vàng bước xuống, nắm tay Trung Hậu dắt vào mời ngồi nơi cẩm đôn, và nói rằng: Trẫm nhờ phước lớn của trời nên mới xin ngự thê ra đây mà bảo phó Giang Sơn cho trẫm, thiệt là may biết giường nào. Nói rồi liền hạ chỉ bày yến tiệc thưởng công. Khi yến tiệc dọn ra, Tề Vương rót 3 chén rượu thưởng tại Chung Hậu, rồi lại rót 3 chén khác mà thưởng công miếng quân sư bầu cử. Khi yến tiệc xong rồi, Chung Hậu hạ chỉ đòi yên sứ vào triều. Hồi thứ 21, Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh, Chung Hậu cố tình nhục Yên Quốc. Nói về Tấn Anh, đang lúc lo buồn, bỗng thấy Chỉ Triệu vào triều, liền gắn gượng vào quỳ mọp nơi trước Kim Giai. Chung Hậu xem thấy nạt lớn lên rằng: Chúa ngươi khéo bày kế lạ, tưởng bên nước ta đây chẳng có ai, nên mới sai ngươi đem cây ngẫu tư cầm qua đây mà đố. Một là chắc ý không ai khẩy đặng nổi, vậy chứ ngươi còn có tiếng chi nữa chăng? Tấn Anh nghe hỏi sợ run, cứ quỳ mọp làm thinh, chẳng dám nói chi hết. Chung Hậu cả giận, mắng lớn hơn nữa rằng: Đã biết rằng ngươi phụng chỉ của chúa ngươi, chứ ngươi thiệt là đứa súc sinh, thường mang lòng phản quốc. Nếu nay ta chẳng dịp này mà chém phứt cho rồi, thì sao cho khỏi ngày sau ngươi khuấy rối nước Yên? Nói rồi liền hối quân đao phủ dẫn ra chém quách. Tấn Anh nghe nói hồn phách rụng rời, ngó bốn phía không biết ai mà cầu cứu, duy chỉ chờ ngửa cổ chịu chết mà thôi. May đầu có yến quân sư còn đứng lại sân chầu. Thấy vậy, liền vội vã bước ra quỳ xuống can rằng: Xin nương nương bất trận lôi đình, việc này là tại nơi Yên Vương, chứ chẳng phải tại y. Vì làm tôi, hễ chúa sai đi đâu thì phải đi đó. Vả lại, hai nước tranh cường, chẳng nên chém người đi sứ. Nếu nay nương nương giận mà chém Tấn Anh, thì tôi e 11 nước thảy đều chẳng phục, lại chê nương nương là người hẹp lượng. Từ đây về sau, chẳng còn ai dám tấn cống chi nữa. Ấy có phải là mình lấp nẻo chư hầu chăng? Xin nương nương hãy mở lượng từ bi và nghĩ chút tình tôi mà tha cho người về nước. Chung nương nương nói: Tiên sinh biết một mà chẳng biết đặng hai. Vì ta xem tướng thằng này là một đứa gian thần, đầu thì đầu rắn, mắt thì mắt diều hâu, mũi chim ưng, mỏ nhọn như mỏ chuột, thiệt là đứa gian ác bất nhân. Nếu nay chẳng giết nó đi cho rồi, thì sao ắt sinh hậu loạn. Yến quân sư liền bước đến gần, tâu nhỏ rằng: Điều ấy tôi há chẳng biết hay sao? Vì tôi đã toán quẻ âm dương, trong 3 năm tới đây thì nước Yên bị người này soán vị. Ấy là cái cơ hội cho ta lấy nước Yên đó. Xin nương nương hãy tha hắn cho rồi. Chung Hậu nghe nói gật đầu. Rồi hạ chỉ đòi Tấn Anh lên điện nói rằng: Nay có quân sư ta can gián, nên ta phải vị tình dung thứ cho ngươi. Ấy là tội chết ta tha, còn tội sống khó tha cho được. Nói rồi, liền khiến quan nội thị đem viết mật ra, viết một bài thơ tứ cú như vậy: Kính lời nhắn nói Yên Vương, chớ khá lung lăng thói bạo cường, nạp khoan đầu hàng thì khỏi hại, bằng không ta ắt động đau thương. Viết rồi, liền khiến quân Võ Lâm thích bài thơ ấy trên mặt Tấn Anh. Quân Võ Lâm vâng lệnh, đè Tấn Anh xuống, lấy kim mà thích 4 câu ấy trên mặt, máu chảy ròng ròng, thích rồi lại lấy chàm mà thoa vào cho rõ chữ. Lúc ấy, Ngụy Tấn Anh bị kim thích nơi mặt, đau đớn vô cùng, song phải làm thinh mà chịu chẳng biết tỏ với ai. Khi thích rồi, liền quỳ lạy nương nương tạ ơn chẳng giết. Chung nương nương bèn nói: Chẳng phải là ta muốn lăng nhục chi ngươi, ấy là tại chúa ngươi, khi dạy nước ta không người. Thiệt rõ ràng là mình chuốc lấy cái họa cho mình. Vậy thì ngươi phải về nói lại với chúa ngươi, mỗi năm phải qua tấn cống. Nếu để cho ta giấy đồng đao binh, thì chừng ấy một ngọn cỏ ta cũng chẳng chừa. Nay ta ban cho ngươi ba chung ngự tử, mà đền công khó nhọc cho ngươi. Ngươi hãy uống rượu đi, đặng mà về cho sớm. Tấn Anh uống ba chung rượu, rồi tạ ơn lui ra, và lên ngựa dắt kẻ tùy tùng về cố quốc. Hồi thứ 22. Tấn Anh thêm lời gây họa, Yên Vương giận quyết giấy binh. Đây nói về Tấn Anh khi về tới nước Yên còn đứng đợi lệnh trước ngõ môn. Có quan hoàng môn vào tâu cho vua Yên Vương hay. Yên Vương truyền chỉ cho đòi Tấn Anh vào quỳ lạy trước Kim Loan Điện. Vua Yên mới hỏi rằng: vậy chức khanh đem cây ngũ tư cầm qua bên Tề quốc, mà có ai khảy đặng đàn ấy chăng? Tấn Anh nghe vua hỏi, liền thở ra một tiếng dài, rồi tâu rằng: từ khi Ngu Thần phụng chỉ đem cầm qua sứ nước Tề, không dè bên Tề có một nàng tên là Chung Vô Diệm, là người chánh cung chấp trưởng của Tề Vương. Người ấy mặt mày tợ quỷ, mà phép tắc như thần. Nó lại khảy đặng ngũ tư cầm, tiếng nghe xa hơn 300 dặm, mà luôn vậy đến 7 ngày đêm. Quan dân trong 11 nước thảy đều tới côi đông như hội. Rồi việc đàn, nó lại khiến quan bắt tôi đem ra pháp trường hạ sát. Lúc ấy cũng may nhờ có quân sư Yến Anh bảo tấu, nên nó mới tha chém. Rồi nó lại cho đòi tôi vào khắc 4 câu thơ nơi mặt, khi dễ chúa thượng đủ điều. Dấu thích hãy còn rành rành, xin chúa công thẩm xét. Yên Vương nghe nói có 4 câu thơ còn ở nơi mặt, liền dạy rằng: khanh hãy đứng dậy, lại gần đây cho trẫm xem cho rõ. Khi Yên Vương xem rồi thì trợn mắt há miệng, nói chẳng ra lời. Tấn Anh lại tâu rằng: phải mau viết hàng biểu và dân đồ châu báu qua mà cống hiến cho nước Tề. Bằng không, y điều ấy thì nó sẽ giấy động đao binh, kéo qua đạp thành trì nước ta rất bằng. Còn tam cung lục viện, với bác quan văn võ, nó bắt hết không tha một người nào. Lời thiệt tôi tâu bày, chẳng dám sai ngoa theo dệt. Xin chúa công định đoạt. Yên Vương nghe tâu như vậy, càng thêm giận dữ, liền phán hỏi bá quan rằng: bây giờ có ai dám lãnh Đấng Nguyên Nhung đem binh qua phạt Tề chăng? Bá quan nghe hỏi mà chẳng có một ai dám chịu. Yên Vương thấy vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi truyền lệnh cho nội thị đem văn phòng tứ bổ ra, liền viết lên bản chiêu hiền như vậy: vì nước cầu tướng giỏi, đã mạnh lại mưu mô, hay lui binh Tề đặng, đời đời sinh với vua, trai 7 tuổi phong chức, gái 8 tuổi ơn cho, lời bản này chẳng dối, ai có chí tranh đua. Yên Vương viết bản văn, rồi truyền lệnh cho quân đem ra trước ngọ môn. Kế đó bãi chầu bá quan, lui về dinh phủ. Đây nói về nước Yên, có một vị phò mã tên là Tôn Tháo, con cháu Tôn Võ Tử, vốn là một vị tả câu long ở thượng giới giáng phàm. Khi người mới đặng 15 thì sức mạnh hơn Ngũ Tân, thương giáp bì Dương Hổ, lại là anh em chú bác với Vương Thiền lão tổ nữa. Ngày ấy, nhân khi đi hội yến về, đi ngang qua ngọ môn, xem thấy bản văn như vậy thì đã biết Yên Vương vì nước cầu hiền, liền lấy bản văn bỏ đi. Quan giữ bản lấy vậy, lật đật chạy vào tâu cho Yên Vương hay. Yên Vương nghe tâu cảm mừng, bèn cho đòi phò mã vào trước Kim Giai. Phò mã vào quỳ lạy tung hô. Yên Vương cho ngồi, rồi nói với phò mã rằng: Trẫm cũng tưởng bên nước Tề đã hết người, nên mới sai Tấn Anh đem cây ngũ tư cầm qua thử chúng nó. Không dè sự chơi hóa thiệt. Là vì Tề Tuyên Vương có chiêu dương chánh cung, tên là Chung Vô Diệm. Người này tướng mạo tuy đen xấu, mà pháp thuật thiệt tinh thông, đã khi đặng cầm tiên gia, lại thích thơ vào mặt sứ mà nhục quả nhân. Thật oán cừu này sâu tợ biển, hỏa ấy chất tày non. Nay đã hết kế mưu thần, nên có ra tài tướng lược. Vậy trẫm mới đăng bản chiêu hiền. Nếu như không kẻ ra tay, thì trẫm phải viết biểu đầu hàng, đặng cho khỏi muôn dân đồ thán. Tôn Tháo khi nghe vua nói các điều ấy, thì tức giận vô cùng, căm giận Tề Vương, liền quỳ xuống tâu rằng: xin chúa thượng chớ có lo lắng, để mặc ngu thần ra lãnh ấn nguyên dung, đi rửa hờn cho chúa thượng, và coi con Chung Diệm sủ phụ tài cán bao nhiêu, mà nó dám khi dễ nước ta quá thể. Yên Vương lại nói: Phò Mã tuy có lòng với trẫm, nhưng chinh chiến không từng quen. Vả lại, Chung Vô Diệm tài hay khoáng võ vô phong, thuật biết sai thần khiến quỷ, cung tên nhàn thục thương mã tinh thông. E sợ Phò Mã chẳng phải tay địch thủ với ả chăng? Như chẳng may có điều nào, thì trẫm lại lo rầu lắm nữa. Vậy thôi, để trẫm lựa một người cho tài bộ mà sai đi. Còn Phò Mã ở nhà, dưỡng an quý thể. Tôn Tháo nghe nói mấy điều thì tức giận cành hông, bèn tâu rằng: làm trai chẳng trả ơn vua, không đền nợ nước thì ra chi? Nếu chúa trên không ưng dạ cho hạ thần đề binh, thì thần còn sống làm chi nữa? Nói rồi, liền với tay ra sau, rút cây gươm Long Tuyền, đeo nơi mình muốn tự vận. Yên Vương xem thấy cả kinh, lật đật bước xuống Kim Loan Điện, cầm tay Phò Mã lại nói rằng: thôi thôi, nếu như Phò Mã quyết chí hưng binh, vậy thì để đợi ngày mai trẫm hội báo quan rồi sẽ liệu định. Tôn Tháo thấy vua can thì an dạ, liền lạy tạ lui ra về dinh tỏ tình cùng vợ con. Hồi thứ 23. Đền Ngân An, Yên Đơn tính kế, chốn giáo trường, Phò Mã lãnh binh. Khi Phò Mã Tôn Tháo về đến dinh, con là Tôn Long, Tôn Hổ chạy ra nghinh tiếp, vào ngồi nơi Ngân An điện. Hai tướng xem thấy cha mình mặt mày có sắc sầu bi, thì hỏi rằng: chẳng hay hôm nay phụ thân có việc chi, coi bộ buồn rầu dữ vậy? Phò Mã nói: quốc gia có đại sự, con hãy vào mời mẹ con ra đây. Tôn Long, Tôn Hổ nghe cha bảo, lật đật chạy vào thông báo. Yên Đơn công chúa nghe tin chồng mình về, thì vội vã bước ra Ngân An điện, chào mừng và hỏi rằng: có sao Phò Mã đi hội yến về mà diện mạo lại sầu bi? Phò Mã nghe vợ hỏi, liền thở ra và nói rằng: nàng ôi, quốc gia gần có nạn, nên hạ quan mới buồn rầu. Là bởi bên Đông Tề có chánh cung hoàng hậu tên là Chung Vô Diệm. Nàng ấy pháp lực cao cường, oai danh chói rạng. Nay nó lại đề thơ vào mặt sứ mà nhục chúa ta. Nó bảo phải dâng biểu hàng, bằng không thì can qua gia phạt. Vì vậy, cho nên phụ vương mới xuất bản cầu hiền. Hạ quan thấy điều ấy, bèn vào xin lãnh ấn nguyên dung, mà phụ vương còn chần chừa chưa dùng đến ta. Nên ta không biết liệu kế nào mới cho đòi phu nhân ra đây thương nghị. Yên Đơn công chúa nghe chồng mình nói các điều, thì mày liễu ủ ê, mặt hoa buồn bã, bèn thưa với Phò Mã rằng: vậy xin chàng hôm nay hãy an dạ, để ngày mai thiếp vào triều tâu với phụ vương, quyết lãnh ấn nguyên dung cho chàng, đề binh thẳng qua Tề quốc, bắt con chung sủ phụ rửa hờn mới đặng. Vợ chồng toan liệu xong xuôi, bỗng đâu trời đã bừng sáng. Kế đó, Yên Vương lâm triều, bá quan văn võ chầu đủ mặt. Khi ấy, vợ chồng công chúa vào, quỳ lại trước loan điện, tâu rằng: "Mới đây, con có hay tin Đông Tề ý thế khi dễ nước ta, thích chữ vào mặt sứ thần, lại báo hàng nạp cống. Việc ấy chẳng biết có quả vậy chăng? Xin Vũ Vương nói cho con được tường tận." Yên Vương nghe hỏi phán rằng: "Việc quả như lời, nhưng cha xét lại, nước ta binh ít tướng hèn, không thể cự địch nổi, chi bằng nhường cho Tề làm thượng quốc. Còn nước ta dân biểu xưng thần, như vậy sẽ khỏi hại sinh linh, lại vẫn an xã tắc." Công chúa nghe xong, liền tâu rằng: "Xin Vũ Vương chớ khá đề cao oai người mà mất thanh danh mình. Xưa nước Yên ta đặt vững giang sơn, dựng nên cơ đồ, cũng may nhờ có nhà họ Tôn, là Tôn Võ Tử. Bây giờ, tiếng người hãy còn bốn biển bia danh, tám phương khiếp vía. Huống chi, nay chồng con cũng trong dòng ấy. Nay lại hiện tiền sẵn có hai trai oanh liệt, đứa nào cũng võ nghệ tinh thông, binh thư nhàn thục. Xin Phụ Vương hãy giáng chỉ cho vợ chồng con lãnh chức Nguyên Nhung, đặng chọn ngày giấy binh đi rửa hờn cho vương phụ." Yên Vương nói: "Cha cũng đã biết, nhưng mà lúc này cha đã sức yếu tuổi cao, mình rồng lụm cụm, hôm sớm không ai, mà thái tử thì còn thơ dại. Đã vậy, vả lại con là phận nữ lưu, cầm thương lên ngựa ra chúng chiến trường. May thì chẳng nói làm chi, còn rủi cha thêm sự buồn lắm thay." Công chúa tâu: "Con tuy là phận gái khuê phòng, song ngày trước có học đạo tiên gia với thánh mẫu. Con đã từng theo chồng con trăm trận, đuổi Ngũ Tân nơi nước Sở, xô binh Bạch Khởi diệt nhà Tần, gánh vác giang sơn hưng phò xã tắc cũng lâu. Nay con cuối sinh vương phụ." Yên Vương thấy công chúa quyết chí, bèn dậm lời giáng chỉ cho Tôn Tháo làm chức Nguyên Nhung, hiệp với công chúa thống lãnh 40 vạn hùng binh, lại ban riêng cho hai vợ chồng mỗi người 3 chung ngự tử, rồi bãi chầu. Qua ngày sau, Tôn Tháo lãnh soái ấn, rồi liền truyền lệnh cho chúng tướng dẫn nhau đến giáo trường điểm binh, án theo kim mộc thủy hỏa thổ chia ra làm 5 đạo. Dinh thứ nhất là giáp ất mộc, cờ xanh giáp xanh, ở tại phía đông. Dinh thứ nhì là bính đinh hỏa, cờ đỏ giáp đỏ, đóng ở phía nam. Dinh thứ ba là canh tân kim, cờ trắng giáp trắng, đóng ở phía tây. Dinh thứ tư là nhâm quý thủy, cờ đen giáp đen, đóng ở phía bắc. Dinh thứ năm là mậu kỷ thổ, cờ vàng giáp vàng, đóng tại trung ương. Còn kỳ dư thì dàn đều theo thước lớp đó. Khi nguyên soái Tôn Tháo thao luyện quân sĩ xong rồi, bèn vào phục chỉ cho vua hay. Yên Vương khiến giọt yến tiệc đãi tống hành. Khi ăn uống dặn dò sau trước xong xuôi rồi, Yên Vương bèn phong cho cháu ngoại là Tôn Hổ với Tôn Long làm chức tiên phong đi trước. Còn phò mã với công chúa cưỡi ngựa dẫn chúng tướng theo sau. Lúc ra khỏi thành, đốt 3 tiếng pháo, kéo róc binh nhắm Đông Tề tấn phát. Binh Yên khi đi vừa đặng vài trăm đường, bỗng thấy trước mặt có một đội binh đang đứng đợi. Tháp Mẽ bèn bay ngựa trở lại báo rằng: "Xin Nguyên Nhung hạ lệnh, có binh giặc đón đường." Phò mã Tôn Tháo nghe báo vậy thì không đủ tin, bèn khiến kẻ khác đi coi lại. Dây lâu thám tử trở về báo: "Không phải là binh giặc, song có thái tướng muốn đến cầu ra mắt nguyên soái." Tôn Tháo cho đòi vào. Nguyên hai tướng này là gia thần của Yên Bình thái tử sai ra. Khi thái tử nghe nói phò mã và công chúa lãnh binh đi phạt Tề, mà không có tới dân lễ Tống Thành Đặng, nên hôm nay sai Tống Lượng và Cao Kiên đem 500 xe lương thảo và 10 muôn lượng bạch ngân dâng cho phò mã để dùng mà khao thưởng ba quân. Phò mã tiếp lấy lễ vật rất vui mừng, còn công chúa lại kêu hai tướng mà dặn rằng: hai ngươi về thưa lại với thái tử, nói rằng ta dặn hôm sớm phải dự đạo làm con cho hết lòng. Hai tướng vâng lời, lạy tạ lui ra. Hồi thứ 24. Quan Huỳnh Thảo, công chúa nghỉ binh, Ải Giới Bài, Liêm Hùng hội yến. Nói về Tôn Nguyên Soái, từ biệt hai tướng xong rồi, liền sai Tôn Long, Tôn Hổ lãnh một đạo binh mã, dựng cờ hồng, làm chức tả hữu tiên phong. Lý Thái, Triệu Cường lãnh một đội, kéo cờ xanh, coi về phía tả quân. Vương Hùng, Trương Hổ lãnh một đội treo cờ trắng, coi về phía hữu quân. Tôn Thắng, Vương Kỳ lãnh một đội cầm cờ đen, coi về phía tiền quân. Trấn Quế và Hồ Phương lãnh một đội phất cờ vàng, coi về hậu quân. Đâu đó bày khai đội ngũ, sinh kỳ rực rỡ, khí giới nghiêm trang, nhắm sơn đông trực chỉ. Khi bình yên đi vài ngày, bỗng có thám tử trở lại báo: trước mặt là Huỳnh Thảo Quan, xin Nguyên Nhung hạ lệnh dồn binh an nghỉ. Tôn Nguyên Soái bèn khiến quân cầm lệnh tiễn vào thành phố thông tin. Nói về hai tướng giữ ải Huỳnh Thảo Quan, tên là Thiết Giang và Lý Hải. Nhằm khi vô sự, hai tướng đang ngồi bàn luận binh thư, bỗng có quan giữ cửa vào báo: nay có phò mã và công chúa lãnh ấn Nguyên Dung đi đánh Tề, binh đã gần đến cửa quan, xin tướng gia ra lệnh khai thành nghinh tiếp. Hai tướng hay tin lật đật sửa soạn y quan lên ngựa, ra khỏi thành tiếp trước. Công chúa và phò mã vào đến trung đường, hai tướng đãi đằng rất hậu. Lúc ấy, Tôn Nguyên Soái hạ lệnh cho tam quân đình yên 3 ngày, rồi sẽ thượng lộ. Qua ngày thứ 4, quân sĩ dậy sớm, cơm nước xong xuôi, Tôn Nguyên Soái truyền lệnh phát pháo kéo cờ, dẫn binh ra khỏi thành nhắm Đông Tề tấn phát. Khi binh dẫn đặng đi mấy ngày đường nữa, bỗng có quân thám mã trở lại báo rằng: trước mặt đây là ải Giới Bài, về phần đất nước Triệu, xin Nguyên Dung toan định. Tôn Nguyên Soái liền truyền lệnh an dinh, rồi viết một phong thư sai quân đem vào thành thông báo. Nói về tướng giữ ải Giới Bài nước Triệu, tên là Liêm Hùng, đang khi phân đoán việc binh, bỗng có quân vào báo: hôm nay có phò mã nước Yên đi phạt Tề, người còn đóng in ở ngoài thành, khiến quân dân thư dạy đem vào cho lão gia rõ. Liêm Hùng tiếp lấy phong thư coi rồi, liền sai quân vô hậu dinh, kêu con là Liêm Pha ra dặn: nay có Tôn phò mã ở bên Yên, dẫn binh đi ngang qua ải mình, vậy con phải mau ra rước vào quan mà thết đãi. Liêm Pha vâng lệnh, lên ngựa, tức thì thẳng đến tiền quân, thông tin ấy. Phò mã và công chúa đặng tin, cảm mừng, bèn hạ lệnh cho ba quân đi thẳng vào ải. Liêm Hùng khi ấy ra khỏi dinh, đón rước chào mừng và nói rằng: Ngu huynh không hay hiện đệ và công chúa tới đây, nên cam thất lễ. Phò mã và công chúa xuống ngựa, hết lòng cung kính đáp lễ lại, rồi dẫn nhau vào đại đường phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kế đó, công chúa kêu hai con mình tới, lại ra mắt Liêm Hùng. Liêm Hùng xem thấy Tôn Long và Tôn Hổ, môi tợ thoa son, mặt như dồi phấn, mình cao 8 thước, lẫm lẫm oai phong, bèn khen thầm: thiệt là con dòng cháu giống. Liêm Hùng chịu lại rồi, nói rằng: nhà họ Tôn với nhà họ Liêm từ đời trước đến nay vẫn giao tình rất hậu. Bây giờ đây, Ngu Huynh cũng có sinh Đặng một trai, tuổi tác cũng chừng hơn 20. Muốn làm sao cho ba kẻ kết hiệp đệ quân, sinh tử giữ đồng, tình cốt nhục, nghĩa núi sông. Nếu ai có tai nạn phải ra tay cứu giúp. Chẳng biết phò mã và công chúa có bằng lòng chăng? Công chúa thưa, Hiền Huynh có lòng như vậy, vợ chồng tôi đâu dám chối từ. Nói rồi, khiến quân đặt bàn hương án, kêu ba đứa lại với trời đất, xin kết làm đồng tử đồng sinh. Cáo tế xong rồi mới hỏi thăm tuổi tác. Liêm Pha lúc này 22 tuổi, làm anh. Còn Tôn Long mới 17, Tôn Hổ 15 thì làm em như lời nguyện. Ba anh em phân tôn ti thượng hạ với nhau rồi, bèn dắt nhau vào lại Liêm Hùng với Tôn Tháo. Kế bày yến tiệc ra ăn uống và khao thưởng ba quân, đồn binh lại nửa tháng. Đây nói về sự thế hệ họ Liêm với họ Tôn làm anh em với nhau. Về sau, hồi Bàn Quyên làm tướng bảy nước, đem binh qua đánh nước Yên, kéo binh đi ngang qua nước Triệu, Liêm Can không cho đi. Bàn Quyên cả giận, thích tử Liêm Can. Chừng Tôn Tẩn hạ sơn, bắt Bàn Quyên phân thân ra trăm đoạn, trả thù cho Liêm Can. Đến sau Vương Tiễn giúp Tần Thủy Hoàng gồm sâu sáu nước, dòng họ Tôn lại bị Vương Tiễn giết sạch. Sau này, Liêm Pha có sinh một gái tên là Tú Anh và học đạo với bà Lê Sơn tổ mẫu. Khi nàng hạ sơn thì kết nghĩa Tào Khang với Tôn Yên, đánh phá binh Tần, bắt Vương Tiễn trả thù cho dòng họ Tôn. Ấy là về sau, oan oan tương báo. Đây nói về binh Yên, đồn trú tại ải Giới Bài đã đặng nửa tháng. Tôn Nguyên Soái bèn truyền lệnh cho ba quân phất pháo, kéo cờ, dẫn binh ra thành. Còn vợ chồng trở vào từ giả Liêm Hùng mà dời gót. Cha con Liêm Hùng đưa đón khỏi đôi ba dặm đường mới từ biệt. Lúc ấy, Tôn Tháo dẫn chúng tướng đi đặng mấy ngày đêm. Vừa tới núi Nhĩ Long, thình lình nghe tiếng quân ó vang rừng. Dây lâu thấy có một đảng lâu la xông tới. Tướng làm đầu tay cầm cây tuyền hoa phủ. Bay ngựa đến la liếng tiếng hỏi rằng: quân binh chớ chạy, hãy mau nạp tiền mãi lộ cho ta thì mới được đi. Bằng không, tánh mạng ắt chẳng còn. Quân Yên thấy vậy, thối lại báo cho Tôn Nguyên Soái hay. Nguyên Soái bèn hạ lệnh dùng binh đóng trại. Hồi thứ 25, Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ, Tôn Hổ đấu sức đánh Thần Võ. Khi Nguyên Soái Tôn Tháo truyền lệnh dùng binh lại, rồi tức thì sửa soạn thương giáp, vừa muốn lên ngựa, Tôn Long khi ấy thưa với cha mình rằng: xá chi loài tiểu khấu mà nghiêm phụ phải nhọc nhằn, xin để cho con lấy công đầu, xin phụ thân nhận lời hạ lệnh. Tôn Nguyên Soái nói: con đã quyết chí, cha cũng bằng lòng. Nếu ra giao phong thì con phải cho cẩn thận, trận đầu mà sơ suất ắt chẳng phải điềm lành. Con khá hết sức bình sinh mới đặng danh hào kiệt. Tôn Long cúi đầu vâng lệnh, liền nai nịch hẳn hòi, cầm thương lên ngựa, lướt tới trận đồ. Tướng Lâu La xem thấy có một viên thiếu niên ra trận, bèn hét lớn và nói rằng: thằng nhỏ mà lớn mật, dám đem thịt nạp miệng hùm, hãy xưng tên họ ngươi cho biết sức tài mổ. Tôn Long vừa cười vừa nói rằng: vậy chứ ngươi ở đây không hay nghe nói danh ta sao? Dòng Tôn Võ vang danh thiên hạ, phụ thân ta là phò mã Yên Vương, tiền phong ấy Tôn Long là ta đây. Còn ngươi, tên họ gì? Hãy nói cho ta biết. Tướng Lâu La đáp lại: Nhĩ Long Sơn Tụ Nghĩa, Cao Nguyên Võ là ta. Tôn Long nói: Vậy thì ngươi mau xuống ngựa mà đầu hàng cho khỏi nhọc công ta ra sức. Nguyên Võ nghe nói cười ngất và lại nói rằng: Thằng nhỏ, mi điên hay sao vậy? Mi hãy coi cây tuyên hoa phủ của ta đây. Nói rồi, hô búa tới chém nhau. Tôn Long cũng đưa thương ra đỡ. Một thương một búa cũng như cọp giỡn với rồng. Đánh thôi bụi cát bay lấp rừng. Tiếng quân reo hò vang dậy núi. Đánh đặng 50 hiệp dư, Nguyên Võ liệu bời, không cự lại, vừa muốn quay ngựa thối binh. Không dè Tôn Long lên mắt dừng thương, nhảy qua bắt sống Nguyên Võ trên lưng ngựa mà trói lại. Quân Lâu La xem thấy, bốn phía vỡ tan, bị binh Yên chặn đường, đánh khóc la rền núi. Khi tan trận, vợ chồng Tôn Nguyên Soái ra ngồi nơi trướng đợi tin. Kế dây lâu, Tôn Long dẫn Cao Nguyên Võ vào quỳ lại dưới trướng, xin nạp đầu công. Vợ chồng Tôn Nguyên Soái cả mừng, bèn ra quân lấy rượu, thưởng tài con ba chén. Công chúa thêm ấy, xem mạo Nguyên Võ hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngô, bèn sai quân dẫn Nguyên Võ vào hậu dinh giam lại. Tôn Tháo thấy vậy làm lạ, bèn mới hỏi vợ mình rằng: Chẳng hay phu nhân sai giam tướng giặc làm chi, sao không hạ lệnh chém? Công chúa thưa: Vả chăng ta tính đi rửa hờn bên Tề quốc, mà tướng sĩ mình chẳng có bao nhiêu người tài bộ, nên ý thiếp muốn để tướng ấy dụ nó vào đầu hàng, thì ta được thêm tướng tài giúp sức. Tôn Nguyên Soái nghe vợ nói phải thì khen rằng: Phu nhân thiệt cao kiến, ý bổn soái chẳng dám bì. Chuyện giảng xong rồi, liền bàn tiệc ra ăn uống và khao quân sĩ. Nói về chủ tướng Lâu La ở núi Nhĩ Long cho con xuống núi săn bắn chơi, đã hơn nửa ngày không thấy trở lại, bèn bước ra chốn tụ nghĩa đường ngồi trông đợi. Dây lâu bỗng thấy một tốp Lâu La ở dưới núi chạy ào lên nói rằng: Không xong rồi, đại lão gia ơi, họa lớn đã tới. Cao Khôi nghe báo sửng sốt không biết việc gì, bèn hỏi rằng: Chuyện gì là họa lớn, hãy nói mau nghe thử. Bọn Lâu La vừa thở vừa thưa rằng: Khi nãy đại vương xuống núi, gặp một tướng thanh niên mình mặc bạch giáp bạch bào, cưỡi con ngựa bạch câu, tay mặt cầm cây lê hoa thương, tay trái đeo roi hổ vị. Đại vương lại khinh thường nó là con nít, nên đánh với nó mà chẳng đề phòng. Không dè thằng nhỏ ấy thiệt giỏi quá, thương múa như bay, roi hoa tợ chớp. Nó đánh nhau với đại vương mấy mươi hiệp, thình lình nó dừng thương lại, nhảy qua bắt sống đại vương nơi lưng ngựa về dinh. Bọn tôi thì trong ba phần bị chết hết một, xin lão đại vương toan liệu. Cao Khôi nghe báo, tai vang dường như pháo nổ, mặt đỏ tờ lửa, hừng bèn lớn nói tiếng rằng: Ta quyết xuống núi ăn cho đặng thịt thằng nhỏ bạch bào, mà trả thù cho con ta mới vừa dạ. Nói chưa dứt lời, người con thứ hai là Thần Võ lại thưa rằng: Xin gia gia chớ có ra sức nhọc thân, để cho con đề binh xuống núi báo cừu cho huynh trưởng. Nói rồi dốc quân phát ba tiếng pháo, kéo bọn Lâu La xuống núi thẳng tới dinh Yên, kêu lớn và nói rằng: Bớ Nguyên Soái Yên, mau đưa thằng tướng nhỏ bạch giáp bạch khôi đó ra đây thì vạn sự hóa giải, bằng không chớ trách ta vô đạo. Quân Kỳ Bài nghe kêu nói, bèn thông báo cho Tôn Nguyên Soái hay. Tôn Tháo khi rõ được việc ấy, liền ra lệnh kích cổ chúng tướng lại thương nghị. Tôn Tháo đang khi bàn soạn với chư tướng, bỗng thấy dưới trướng có một vị thanh niên, mình mặc hồng bào, hồng giáp, bước tới thưa rằng: Tiểu tử xin mãnh lệnh ra binh, phụ thân rộng lòng hạ lệnh. Tôn Nguyên Soái xem lại là con mình, tên Tôn Hổ. Tôn Tháo bèn nói: Nếu con muốn xuất trận thì cha cho, nhưng phải cẩn thận chớ nên khinh giặc mà lầm mưu giặc.

ai đều về dinh nấy. Đội Khôi mang giáp thẳng xuống dinh Yên khiêu chiến. Thám Mã Yên rõ được tin ấy, bèn bay ngựa về thông báo cho các dinh canh cửa cẩn thận, nghiêm ngặt. Kế đó, phò mã sai đắp một tướng đài cho cao lớn để xem thế giặc. Chúng tướng phân lệnh, chẳng bao lâu làm xong tướng đài cao vọi. Vợ chồng Tôn phò mã liền dắt hai con đồng lên xem cuộc thế. Hồi thứ 26. Núi Long Sơn cả đánh Yên Binh, rừng Xích Tòng bắt Đặng Thái Tuế. Khi hai vợ chồng Tôn phò mã lên tướng đài, xem thấy đạo binh Long Sơn có 12 vị làm đầu, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm, cũng đáng khen. Khi Tôn phò mã xem rồi, quay lại nói với công chúa rằng: bây giờ phải tính kế nào, thâu phục cho Đặng bọn này, để dùng giúp ta đi đánh Tề thì hay lắm. Công chúa thưa: việc ấy cũng chẳng khó, vậy xin để mặc tôi điều khiển. Vợ chồng bàn xong xuôi, đồng dẫn nhau xuống tướng đài. Tới giữa trung quân, truyền lệnh kích cổ, đòi chư tướng hội dinh thỉnh lệnh. Trong giây phút các tướng nai nịch thẳng hoi, đồng đến trung dinh, đứng hai bên hầu lệnh. Khi ấy, công chúa điều khiển chúng tướng như vậy: Lý Phiên dẫn 5.000 binh dũng tới chỗ Dương Trường, cốt khẩu mà đào hầm, rồi dắt binh vào mé rừng Xích Tòng, mai phục chờ cho quân giặc chạy tới cửa hang. Thì khi ấy, ùa binh ra bắt hết trói lại, chẳng nên để tẩu thoát người nào. Nếu vi lệnh, thì tội về phần ngươi chịu. Lý Phiên vân mệnh, lãnh binh ra đi. Công chúa lại kêu Triệu Cường dặn rằng: còn phần ngươi thì cũng lãnh 5.000 quân mã, đem đi mai phục nơi chỗ rậm phía đông núi Xích Tòng. Chờ cho quân giặc đi ngang qua đó, rồi thì sẽ hiệp lực với Lý Phiên mà nã tróc. Triệu Cường vâng lệnh dẫn binh đi. Công chúa lại kêu Vương Hùng mà khiến rằng: còn phần ngươi, lãnh một muôn sức lực 5.000 thì cung tiễn hẳn hoi, dẫn tới đồn đại phía tây trên núi Xích Tòng, đốn cây, xếp đá để trước đó mà giữ phòng. Nếu như quân giặc muốn chạy lên về phía ấy, thì ở trên rút dây lăng cả cây thả xuống cho lấp đường, và cung tên khiến quân bắn xuống, không cho chúng chạy qua phía tây ấy. Vương Hùng vâng lệnh, ra lựa binh sức lực, rồi dẫn đi ngõ tắt. Vương Hùng đi rồi, công chúa lại đòi Trương Hổ khiến rằng: phần ngươi dẫn 3.000 nhân mã binh khí cho đầy đủ, dẫn đến mai phục tại phía bắc núi ấy mà chờ để ra tiếp ứng. Tường Hổ vân mệnh dẫn binh đi. Công chúa phân khiến chủ tướng xong rồi, bèn thưa với phò mã rằng: bây giờ phần này là phần nguyên soái, vậy xin lang quân hãy dẫn 12 vị đại tướng theo cùng và 5.000 binh dũng sĩ y thừa kế đồng ra mà cự địch với binh giặc. Tôn nguyên soái y theo lời, đích thân dẫn 12 viên đại tướng phát 3 tiếng pháo, khai mấy cửa dinh, nhắm trận đồ xông tới, kêu lớn nói rằng: bọn cường đồ, chúng bay tên họ là gì, phải xưng danh cho ta biết. Bọn tướng lâu la đáp rằng: tụ nghĩa tại núi Nhĩ Long, 12 vị Thái Tuế là chúng ta đây. Tôn nguyên soái nói rằng: chúng bay muốn đến nạp mạng hay sao? 10 vị Thái Tế hỏi lại: vậy chứ ngươi là người gì? Hãy nói cho ta tên rõ, rồi sẽ đánh. Tôn Tháo đáp: vậy chứ chúng bay không biết ta hay sao? Yên Bang Vi Phò Mã, Trấn Quốc Công Thần Thể Sở Thi, Tôn Tháo danh hiệu vang thiên hạ, Phạt Tề nguyên soái trưởng binh kỳ là ta. Ta xem các tướng cũng chẳng phải là bọn chư hèn, tại sao lại nương thân chốn sơn lâm cho uổng tài lương đóng? Vậy chi bằng quy thuận cùng bổn quan mà kiến công lập nghiệp với triều đình, đã đành câu tự ấm thê vinh, lại đặng chữ cái tà quy chánh. Trước đã khỏi bề hiu quạnh, sau thêm lập đặng công danh cùng bổn soái đông chinh cho rạng danh hào kiệt. Chủ tướng là Lý Kỳ nghe Tôn Tháo nói các điều thì cười ngất mà nói rằng: ngươi mà tài cán chi dám bảo bọn anh em ta hàng phục. Nếu ngươi mà đặng hơn, thì ta mới chịu. Nói rồi, hồi đao lướt tới, và 11 vị thái tuế cũng đồng xông ra một lượt. Bên bọn Tôn Tháo, cùng 12 viên đại tướng, áp ra đồng ngăn đánh. Lúc này, gươm chém, thương đâm, kẻ qua người lại, đánh vùi với nhau hơn 100 mấy hiệp, mà vẫn chưa phân thắng bại. Tôn Tháo liệu có bề thủ thắng, vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng, bây giờ phải giả trước, rồi dụ chúng nó vào chốn Tòng Lâm mới được chuyện. Nghĩ rồi, đâm bậy một thương mà chạy. 12 viên đại tướng biết ý, y kế quất ngựa, chạy theo như tên bắn. Bọn Lý Kỳ và 11 vị thái tuế cũng đuổi theo tợ chim bay. Bọn Tướng Yên lúc này chạy được một đổi xa, gần tới nơi chân núi, bèn phân tẻ nhau ra đi tứ tán. Còn Tôn Nguyên Soái thì cứ theo đường trường, quanh lộn mà dẫn dụ quân giặc vào. Bọn thập nhị thái tuế khi rượt theo vừa khỏi phía tây núi Tòng Lâm rồi, Vương Hùng ở trên xem thấy cứ việc dứt dây lăn gỗ xuống. Quân giặc biết chỗ ấy có phục binh, muốn tìm đường trở lại, kế bị Vương Hùng dẫn binh xuống chặn đánh. Bốn bề núi cao chơm chởm, tám phía rừng rậm chập trùng, không có nẻo ra, chỉ có một đường quanh co, đi vừa đặn một người một ngựa. Quân giặc lại muốn vỡ càng lên núi, Vương Hùng lại ra lệnh pháo, cung tiễn trên núi bắn xuống như mưa. Quân giặc túng thế mới dẫn nhau cứ theo đường Dương Trường mà chạy qua ngã xích Tòng Lâm. Lúc này Yên Đơn công chúa ở trên tướng đài xem thấy quân giặc đã vào vòng mai phục mình, liền cầm gươm chỉ qua hướng đông nam mà ra niệm thần chú lầm thầm. Giây phút gió thổi đến ào ào, mây mờ mịt làm cho cây ngã đá bay, thiên ám địa hôn, lại thêm có tiếng pháo nổ vang rừng dậy núi. Bọn Lâu La thấy vậy thức kinh, kéo nhau chạy trốn mà không đề phòng, bèn bị té nhào xuống hầm hết. Lý Phiên và Triệu Cường ùa binh ra một lượt đánh bắt đặng 12 vị thái tuế. Xong việc bắt rồi, Tôn Nguyên Soái bèn ra lệnh giống kẻn thâu binh và giải bọn thập nhị thái tuế về dinh mà phát lạc. Khi trở về trại, công chúa thêm thấy mừng rỡ vô cùng, liền khiến dẫn bọn tướng giặc ấy ra hậu dinh giam lại, đợi bắt cho đặng Cao Khôi rồi sẽ luận tội. Kế đó, Yên Đơn công chúa truyền lệnh bày khai một tiệc đặng khao thương ba quân. Yến ẩm xong xuôi, công chúa lại khiến Tôn Long lên ngựa, dẫn quân đến Nhĩ Long Sơn khiêu chiến nữa. Nói về Cao Khôi ở tụ nghĩa đường đợi tin, bỗng xem thấy Lâu La về báo rằng: "Không xong rồi Đạo Lãi Vương ơi, quân Yên dẫn chiến vào nơi Tòng Lâm, 12 vị thái tuế đều bị bắt hết rồi." Cao Khôi nghe nói, hồn phi phách tán, bèn nhào ngửa ra chết giấc. Quân sư Châu Phi và Vương Văn kêu cứu, dây lâu mới tỉnh dậy. Cao Khôi thở ra một tiếng dài mà nói rằng: "Nhị vị quân sư ơi, ai có mưu kế chi mà giải cứu được sự này chăng?" Châu Phi và Vương Văn thưa rằng: "Yên Bình vốn thiệt đi phạt tề, chứ chẳng cố ý mà tới đây, bởi đại vương gây họa, mới đến cơ hội này. Vậy bây giờ lão đại vương phải biện đồ châu báu và thương thảo vài xe, đem xuống núi dâng cho Yên Vương mà xin tội. Chắc là phò mã nhậm lời thả đại đại vương cùng thập nhị thái tuế về chẳng sai." Cao Khôi nghe tỏ cả mừng, bèn truyền quân sắp đặt vàng bạc và thương thảo vào xe, đặng rạng ngày xuống núi đến dinh Yên đầu hàng. Lúc ấy quân tình còn đang lộn xộn, kẻ nói qua người nói lại, nói chuyện đến tai con gái của Cao Khôi tên là Kim Định. Kim Định hay đặng tin ấy, nhưng nàng chưa rõ sự đầu đuôi là thế nào, bèn kêu tỳ nữ là Mai Hương mà hỏi cho tường tận mọi việc.